Chương Ta Rất Hối Hận. Ở phần trước thì cha con của Âu Độc Tiếu, Âu Thành Vũ là muốn bẫy Sở Dương, tuy nhiên lại bị Sở Dương phát giác ra và thương kế tiệu kế tiêu diệt cả đám. Thì hỏi ra lý do thì Sở Dương cũng phân tích rất cặn kẽ là có tới 4 lỗ hổng. Thì ở phần trước chúng ta biết 2 lỗ rồi, phần này chúng ta lại tiếp tục. Sở Dương mỉm cười chào phúng: "Thứ ba, mỗi người các ngươi đều là biểu hiện ra cái bộ dáng không có tu vi. Nói vậy thì chắc cũng là ăn một loại thuốc nào đó để che giấu tu vi của bản thân, để cho người khác không nhìn thấu, do đó mà đánh mất cảnh giác. Thế nhưng cao thủ thì chính là cao thủ, ngay cả giấu giếm thế nào thì cũng lòi ra cái đuôi cao thủ, bởi vì ở dưới chân các ngươi đi như thế mà không tung nổi bụi đất lên." Sở Dương cười ha ha: "Đây chính là một con đường đầy bùn đất, thời tiết lại khô ráo, võ ngựa dẫm lên đều có một đám bụi tung bay, gió thổi một trận đều là bụi đất đầy trời, mà các ngươi dẫm trên mặt đất lại giống như dẫm trên đường đá lát vậy, không phải là quái sự hay sao? Chẳng lẽ bây giờ những người làm người áp tải hàng này đều có công lực ở cấp vương tọa hay sao? Thứ tư, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt vốn là không quen biết, vậy mà có thể đưa cho ta một túi nước." Sở Dương mỉm cười: "Đây chính là trung tam thiên chứ đâu phải trại dưỡng lão, người tốt bụng như vậy ta còn chưa từng gặp qua. Ngay cả là người có thiên tính lương thiện thì cũng phải xác định một chút, người đột nhiên gặp được này có tâm tính đánh cướp các người hay là không. Vậy mà liền đi tới nhiệt tình giống như thấy được cha với ông nội vậy, ngươi làm người ngốc đến vậy sao? Có nhiều lỗ hổng lớn như vậy, ta nếu còn bị các người tính kế, vậy ta chẳng phải so với tên ngốc còn muốn ngốc hơn?" Sở Dương nhàn nhạt nói: "Ngươi cũng biết, ta lúc ở Hạ Tam Thiên đến Thiết Vân Quốc lăn lộn, chỉ bằng một dấu vết để lại như vậy ta liền đem gian tế tiềm tàng tới mười mấy năm ở trong Thiết Vân tất cả đều lôi ra hết. Nay các ngươi vậy mà lại dùng một loại thủ đoạn ngớ ngẩn này đến đối phó ta." Sở Dương cười ha hả: "Âu Thành Vũ, đầu của ngươi là bị lừa đá hay sao?" Âu Thành Vũ hai mắt giận dữ trợn trắng lên, run rẩy chỉ vào Sở Dương, đột nhiên phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên khí của Sở Dương cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, trong mắt dần lộ ra sát khí: "Hai vị, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi, ta nên đưa các ngươi rời đi thôi. Dưới suối vàng còn có cả ngàn người của Âu gia đang kiễn chân, lấy phản mà chờ các ngươi đoàn tụ. Đừng để bọn họ phải chờ quá sốt ruột, đó thì lại là lỗi của ta." "Chậm đã." Âu Độc Tiếu khá quát một tiếng gắt gao nhìn Sở Dương: "Ta nghĩ biết, ngay cả ngươi nhìn thấu chúng ta ngụy trang, nhưng ngươi chung quy là đã tiếp xúc túi nước kia. Mà theo ta được biết, độc hỗn hợp như vậy chính là sáng tạo độc đáo của Âu thị gia tộc chúng ta. Thế gian này không có thuốc giải, cũng không ai biết, ngay cả quân cấp cao thủ cũng không cách nào dựa vào tu vi để ngạnh kháng. Ngươi là làm như thế nào?" Sở Dương hừ một tiếng: "Cái này thì ngươi không cần biết." Soảng một tiếng, cửu kiếp kiếm đã xuất hiện trên tay, lạnh lùng quát: "Âu Độc Tiếu, bây giờ thì tới phiên ngươi." Ở một bên, Âu Thành Vũ đột nhiên cười thảm, trên người toát ra khói đen. Sở Dương ánh mắt hơi nghiêng, một kiếm chém ngang, ánh sáng lướt đến như sao băng, đem đầu của Âu Thành Vũ bổ xuống, rồi đem mũi kiếm chọc một cái, cắt qua vạt áo trước ngực Âu Thành Vũ, đem một quyển sách chọc ra. Trên quyển sách này đang cuồn cuộn không ngừng toát ra khói đen. Nguyên khí của Sở Dương liền đem khói đen này đẩy đi. "Ta liền biết thứ này ở trên người ngươi, khó trách là ta lục soát khắp cả Âu thị gia tộc đều không tìm được." Sở Dương cười lạnh một tiếng, chỉ thấy trên bìa quyển sách có viết 4 chữ tối đen như mực: Vạn Độc Tả Kinh. Chính là bí tịch độc môn của Âu thị gia tộc dựa vào mà thành danh. Nó thật dày, giống như một viên gạch nhỏ. Âu Độc Tiếu trợn mắt muốn nứt ra, nhìn thấy phụ thân của mình chết thảm trước mặt, không khỏi máu nóng xông lên não, hét lớn một tiếng lao lên. Thân hình mơ hồ, trên người cũng không ngừng toát ra sương mù màu đen, mang theo hương vị nồng đậm. Chính là thần công đích truyền Độc Sát Ma Công, gia chủ của Âu thị gia tộc mới có quyền tu luyện. Sở Dương bây giờ tu vi đã xa xa cao hơn Âu Độc Tiếu, thân hình khẽ chuyển đã xông vào sương mù đen, cửu kiếp kiếm nghênh diện mà bắn tới. Âu Độc Tiếu kêu thảm một tiếng, ngực bị trúng kiếm, theo mũi nhọn rút ra, máu tươi vọt tới, nhưng hắn vẫn như cũ lảo đảo mà không ngã, gắt gao ôm ngực, gian nan nói: Ngươi vì sao lại không sợ độc?" Sở Dương đứng ngay ở trong khói đen, đôi mắt trong suốt nhìn Âu Độc Tiếu, chậm rãi nói: "Ta không sợ độc, bởi vì ta là cửu kiếp kiếm chủ, thế gian vô luận độc gì đối với ta hoàn toàn vô dụng." Hai mắt Âu Độc Tiếu nhất thời trợn lòi ra, gần như từ trong hốc mắt là muốn rớt cả ra ngoài, ngay cả đã bị trọng thương chí mạng nhưng vẫn như cũ cảm thấy máu trong cơ thể đang nhanh chóng tăng lên. Thì ra là như thế. Âu Độc Tiếu vô thần nhìn Sở Dương, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười thảm, bộ dáng như điên cuồng hét lên. Ta rất hối hận, ta rất hối hận. Rốt cuộc thì thịch một tiếng ngã ngửa xuống đất, thân mình co giật liền không còn động đậy. Người mặc dù chết thế nhưng hai mắt vẫn như cũ trợn lên, trong đồng tử cứng ngắc kia không có bi thương, không có oán hận, mà chỉ là hối hận vô cùng. Thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi xuất hiện nếp nhăn, sức sống mất hết. Sở Dương nhìn hai mắt Âu Độc Tiếu đến chết cũng không nhắm mắt, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn hoàn toàn có thể rõ ràng là Âu Độc Tiếu này cuối cùng nói hết ta rất hối hận. Là hối hận cái gì? Cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp kiếm vạn năm mới xuất hiện một lần, cũng tượng trưng cho Thượng Tam Thiên sắp long trời lở đất. Hiện tại thì có 9 đại chúa tể gia tộc là sẽ nhất nhất bị xuống ngựa, thì tương lai Cửu Trọng Thiên tất nhiên 9 huynh đệ của Cửu kiếp kiếm chủ sẽ tạo thành 9 đại chúa tể gia tộc mới. Đây chính là lệ thường của Cửu Trọng Thiên đại lục 9 năm nay chưa từng thay đổi. Vốn cũng có người là muốn đối kháng, mỗi một lần thay trời đổi đất đều do 9 đại gia tộc vốn là có cùng Cửu kiếp kiếm chủ tiến hành chiến tranh không chết không ngừng. Thế nhưng mỗi một lần thì đều là Cửu kiếp kiếm chủ thắng lợi, thay đổi cục diện của Cửu Trọng Thiên. Âu Độc Tiếu vốn là cũng có được cơ hội này. Chỉ cần hắn cùng với gia tộc của Tạ Đan Quỳnh giống nhau, lấy lòng chân thành mà đối đãi với người, từ đó kết giao với Sở Dương, đạt được hảo cảm của Sở Dương, Cửu Trọng Thiên tương lai sao có thể không có đất cho Âu Thị gia tộc chứ? Ngay cả không thể trở thành một trong cửu đại gia tộc chúa tể Cửu Trọng Thiên, thế nhưng toàn bộ Âu Thị gia tộc đầu nhập chủ ở Thượng Tam Thiên, trở thành một đại gia tộc cũng là sự tình ván đã đóng thuyền. Đó vốn là mục tiêu sau cùng của Âu Thị gia tộc từ khi thành lập tới nay, vô số thế hệ đều thiết tha mơ ước, cũng là vinh quang cao nhất ở Cửu Trọng Thiên đại lục, vốn đã là dễ như trở bàn tay. Thần vận mệnh đã đem đại ân to lớn này ban thưởng xuống cho Âu Thị gia tộc, thế nhưng bởi vì lòng tham nhất thời mà bọn họ đã chôn vùi đi tất cả, cái này thì cũng không thể trách ai được. Cơ hội ngàn năm có một này là còn đem gia tộc mình mang chôn xuống vực sâu, rơi vào kết cục tàn gia, gần vạn người bị chết. Âu Độc Tiếu sao có thể không hối hận? Khi đó Âu Thị gia tộc rõ ràng là quyết định chủ ý phải kết giao tốt với Sở Diêm Vương, thậm chí cũng đã mở hội mở tiệc, còn chuẩn bị trả đủ bạc cho Sở Diêm Vương để cùng Sở Diêm Vương giao dịch công bằng. Cho dù là lúc dở quẻ kia thì trong lòng Âu Độc Tiếu cũng đã từng phản đối, mà khi đó quyết tâm của gia tộc còn chưa đủ mạnh, chỉ cần Âu Độc Tiếu kiên quyết phản đối thì sự tình vẫn như cũ là có thể xoay chuyển. Thế nhưng ma xui quỷ khiến là tại loại thời khắc mấu chốt kia lại dâng lên lòng tham, sinh khí dã tâm, cuối cùng làm cho mọi việc không thể vãn hồi. Âu Độc Tiếu có thể nào không hối hận? Chỉ sợ hắn cho dù chết rồi, sau khi chết nếu có làm linh hồn xuống địa phủ, hắn cũng có thể hối hận vô cùng, hối hận mãi cho đến ngàn cảnh vạn thế. Nhìn vị Âu Độc Tiếu này trước khi chết hô to, ta rất hối hận, Sở Dương cũng là thở dài một hơi thật sâu. Đây vốn hẳn nên là một trong 12 nhân vật phong vân tương lai của Trung Tam Thiên, nhưng còn chưa bắt đầu trưởng thành liền đã chết trong tay mình. Kiếp trước Âu Độc Tiếu tung hoành Trung Tam Thiên, một thân độc thuật, tư thế oai hùng, làm cả Trung Tam Thiên run sợ, Sở Dương cũng phải cười than không thôi. Ngươi rất hối hận, nhưng ta làm sao lại không tiếc hận tiếc nuối đây? Nếu là ngươi có thể cùng ta ái mộ tương giao, tương lai con đường Cửu Trọng Thiên có thể sẽ có một gia tộc tinh thông độc thuật như vậy giúp đỡ, vậy thì con đường của Cửu Kiếp Kiếm Chủ ta sẽ dễ đi bao nhiêu chứ? Cái trận chiến Cửu Trọng Thiên, một chữ độc này có thể sẽ lặng lẽ giải quyết biết bao nhiêu kẻ địch, có thể tránh thương vong cho bao nhiêu huynh đệ của ta. Chỉ tiếc ngươi đã lựa chọn một con đường khác. Tại Hạ Tam Thiên, thành Trung Châu Đại Triệu, ta cũng đã cảm thấy ngươi, cái vị độc sát này sẽ là một kẻ địch hoặc là một sự trợ giúp cường đại với ta. Ở Trung Tam Thiên đỉnh núi Định Quân, ta càng là thả ra thiện ý để lộ ra ý tứ kết giao. Bằng không, vì sao ta phải thư thả cho các ngươi? Vì sao lại cho các ngươi nhiều điều kiện ưu đãi như vậy, cho nợ mà không lấy lãi? Bạc của Sở Diêm Vương ta tuy nhiều, nhưng ta cũng không phải một thằng bại gia tử tùy tiện ném bạc ra người. Lúc ở Hạ Tam Thiên, thành Trung Châu, Âu Độc Tiếu ngươi tuy rằng độc ác nhưng vẫn là tính tình trung thực. Lúc ở Trung Tam Thiên núi Định Quân, ngươi vẫn như cũ có một phần tấm lòng son, nhưng vì sao đến thời khắc mấu chốt ngươi lại đột nhiên bị dã tâm che mở đôi mắt? Ngươi rốt cuộc vẫn lựa chọn con đường khác. Ngươi hối hận, nhưng ngươi chết đến nơi thì mới biết hối hận, hẳn là hối hận đã vô dụng rồi. Đã khác rồi, độc sát đã. Không, từ nay về sau thì thế giới Cửu Trọng Thiên không còn độc sát nữa. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vươn tay đem con mắt mở lớn của Âu Độc Tiếu khép lại, trong lòng lẳng lặng nói: tiễn người đoạn đường cuối cùng, cho người ở trên đời này nhắm mắt lại, cũng vì cho người tại thế giới kia mở to mắt ra mà nhìn. Truyền thuyết người chết không nhắm mắt thì tới thế giới U Minh sẽ trở thành người mù. Ta lại không muốn người trở thành người mù. Ta làm vậy không phải Âu Độc Tiếu kiếp này, mà là vì kiếp trước độc sát Oai Phong một cõi kia. Kiếp này Âu Độc Tiếu không đáng để ta làm vậy, nhưng độc sát của kiếp trước thì đáng. Lúc kiếp trước, có ai biết được 12 nhân vật phong vân kia của Trung Tam Thiên chính là từng là giấc mộng của ta. Nhất là đứng ở đỉnh phong của Ám Trúc, Hắc Ma, Cô Độc, Độc Sát, Tà Công Tử, Thiên Bất Nhứ đều là giấc mơ của ta. Sở Dương đứng dậy khá quát một tiếng, song trưởng vung lên, trên mặt đất đánh ra một cái hố lớn, đem thi thể cha con Âu Độc Tiếu cùng với cao thủ Âu Gia đều bỏ vào bên trong, song trưởng đẩy tới chồng lên một tòa phần mộ. Cửu Kiếp kiếm soạt một tiếng bay ra, một gốc đại thụ ven đường đứt gãy tận gốc, kiếm quang vù vù. Trong phút chốc, một đoạn thân cây đã biến thành một khối mộ bia bóng loáng dựng trước thân mộ. Sở Dương suy nghĩ rốt cuộc là vận tay như gió ở trên khối bia mộ kia, sơ sơ khắc lên mấy chữ, thở dài một tiếng thật sâu rồi đứng dậy mà đi như bay, mãi cho đến khi thân hình biến mất không quay đầu lại. Ánh chiều tà chiếu rọi trên bia mộ cũng chiếu ra được chữ viết ở mặt trên. Không có tên họ người chết, không có bất cứ giới thiệu nào, chỉ có một bài thơ. Ân oán cũ triền thị giang hồ, anh hùng hào kiệt dã hư vô, quân chi hậu hối ngã chi hám, mộng huyễn vân yên thủy danh thâu, kim sinh tiền thế hà túc luận, cổ vãng kim lai thủy vô cô, hoàng tuyền bất lạc quân hùng vũ, cửu trọng thiên khuyết tái vô độc. Bài thơ này hoặc là kỷ niệm về độc sát ở kiếp trước, hoặc là cảm ngộ của bản thân Sở Dương. Nhưng Sở Dương từ một lần này trở đi thì chấp niệm kiếp trước đột nhiên tan thành mây khói. Chính như trong bài thơ này Sở Dương viết: anh hùng hào kiệt, dã hư vô, mộng huyễn vân yên, thủy danh thâu, kim sinh tiền thế hà túc luận, cổ vãng kim lai, thủy vô cô. Tức là anh hùng hào kiệt cùng hư vô, mộng ảo mây khói ai thắng thua, kiếp này kiếp trước nào đủ luận, từ xưa đến nay có ai vô tội. Kiếp trước dù sao thì cũng không còn tồn tại nữa. Bóng người Sở Dương chạy bằng bằng trên đường lớn, trong lòng thật lâu mới bình ổn xuống lại. Ở trên đường cũng không lọt vào chặn giết nữa, lại nhìn thấy mấy người giang hồ chém giết lẫn nhau. Càng là tới gần chỗ các đại gia tộc tụ tập thì chém giết phô trương như vậy càng diễn ra thường xuyên, càng dễ thấy. Dọc theo đường đi vậy mà khắp nơi là thây phơi đầy đồng, giang hồ đại loạn. Sở Dương dọc theo đường đi, nghiên cứu, luyện tập, tự hỏi về vạn độc tà kinh của Âu thị gia tộc, mà mình cảm giác là cũng có một ít tâm đắc. Xem ra thì vạn độc tà kinh này cũng chưa hẳn không có tác dụng. Vạn độc tà kinh chương 1 là độc sát thần công, chương 2 thiên hạ vạn độc, chương 3 là thi độc chế độc, chương 4 thiên hạ độc trùng, chương 5 là bất giải chi độc, chương 6 thiên hạ giai độc. Ở trong chương 4 thiên hạ độc trùng, độc giao long cùng với cấu giao, tên cùng hình dáng rõ ràng ở bên trên còn có giới thiệu kỹ càng, mà xuân độc của cấu giao lại thuộc về một trong những bất giải chi độc. Trong ý niệm, kiếm linh nhíu mày, cảm thụ nguyên khí của Sở Dương có chút dao động khác thường, không khỏi hỏi: ngươi đang làm gì? Một quyển sách, Sở Dương một bên lật xem một bên nói. Sách gì? Vạn độc tà kinh. Vạn độc tà kinh? Kiếm linh lập tức chấn kinh một chút, mang đến ta xem. Sở Dương ý niệm khẽ động, quyển vạn độc tà kinh đầy bí quyết quỷ dị này đã tiến vào cửu kiếp không gian. Ở trong không gian, kiếm linh vẻ mặt kinh nghiêm túc, từng tờ lật coi, rốt cuộc khép sách lại, thở dài một tiếng, nhắm mắt tựa như đang suy tư về điều gì. Thật lâu sau thì kiếm linh mới rốt cuộc mở miệng: thì ra là công cụ này. Cái này cũng không phải tên là vạn độc tà kinh, tên chính xác phải là thiên hạ độc cương mới đúng. Thiên hạ độc cương? Sở Dương buồn bực nói. Không sai. Kiếm linh hít sâu một hơi. Thiên hạ độc cương thật ra không chỉ dùng độc để hãm hoại người với một chút công hiệu này đâu. Đây là bí quyết thành danh của độc y Vũ Tuyệt Thành. Độc y Vũ Tuyệt Thành? Sở Dương lục tìm trí nhớ nhưng chưa từng nghe qua cái tên này. Độc y Vũ Tuyệt Thành chính là một trong 9 huynh đệ về 4 vạn năm trước của cửu kiếp kiếm chủ. Vũ gia ở 3 vạn năm trước là một trong cửu đại chúa tể gia tộc ở Thượng Tam Thiên. Độc y Vũ Tuyệt Thành khi còn sống dựa vào một tay độc thuật mà tung hoành thiên hạ, giết người và cứu người, chưa từng cần phải động tay, cũng không cần phải binh ký. Cười nói tiếu ngạo nhân gian, hạ lệnh vạn người bị giết, quân hùng chém đầu, bó tay không có cách, uy chấn giang hồ một thời. Lúc trước một trận chiến làm người ta phải kinh tâm động phách nhất chính là lúc đối chiến với Thiên Lang Bang của Thượng Tam Thiên. Căn cứ của Thiên Lang Bang là rừng rậm núi cao, ngoan cố chống cự. Vũ Tuyệt Thành sau khi tới đã đứng đầu một ngọn gió, phóng thích ra ôn dịch, trong phạm vi 3.000 dặm trở thành một mảng tử vực, vô luận là người hay dã thú không có gì sống sót nổi. Vũ Tuyệt Thành ngoại trừ là một vị chuyên gia dùng độc còn là một thần y thánh thủ, bất luận thương thế gì, vô luận độc gì, hắn đều có thể dùng đủ mọi biện pháp, luôn là dĩ độc công độc mà chữa khỏi, hơn nữa hoàn toàn không để lại hậu hoạn. Hắn làm người nửa chính nửa tà, làm việc thế nhưng là tùy theo ý thích, thực sự là một đời quái kiệt. Nhưng sau khi Vũ Tuyệt Thành này biến mất vạn năm, một đời kiểu kiếp kiếm chủ mới được sinh ra, lại lánh đời, vũ gia xuống dốc, thậm chí là biến mất ở Thượng Tam Thiên. Thiên hạ độc cương cũng từ đó về sau không ra giang hồ nữa. Chẳng qua vũ gia vẫn có người xuất hiện. Ta hoài nghi là Hiểu Phong Chí Tôn đã từng khiến cho thiên hạ phải chấn động một thời kia, là con cháu của Vũ Tuyệt Thành. Truyền kỳ này, Kiếm Linh đem sự tích cuộc đời của vị nhân vật đó nhất nhất kể ra, thuộc lòng như lòng bàn tay, chỉ nghe đến Sở Dương cũng phải tâm trí hướng về. Thì ra là vậy, Sở Dương im lặng thở dài một hơi. Chẳng qua cái bản này trên tay của ngươi cũng là không đầy đủ, thiếu đi mất dĩ độc công độc quan trọng nhất, hơn nữa độc công kia rõ ràng cũng trải qua sửa chữa rồi. Kiếm Linh mỉm cười quỷ dị. Ồ, Sở Dương lập tức nghe ra được khẩu khí khác thường của Kiếm Linh, liền hỏi, như thế nào? Ha ha, bởi vì quyển sách này chính là do ta sửa. Trên mặt Kiếm Linh không nói rõ được là cái sắc mặt gì, không nghĩ tới 3 vạn năm sau lại gặp được đúng quyển sách này. Fuck, ngươi sửa? Sở Dương lần này thực sự là hoảng sợ. Không sai, lúc trước sau khi tiêu diệt vũ gia, đạt được thiên hạ độc cương, kiếm chủ đại nhân lúc đó đã nói, quyển sách này trong tay quân tử thì có thể lưu danh muôn đời, nhưng ở trong tay kẻ mà tâm thuật bất chính thì sẽ độc hại thương sinh. Muốn phá hủy nhưng lại liến tiếc, vì thế liền sửa chữa một phen, rồi thu nó lại, lại đem một ít bí quyết âm tàn tàn bạo, vì nhân tính trong đó đều cắt bỏ đi, rồi đem uy lực của độc công cũng hạ thấp đến mức nhỏ nhất, càng là đem một quyển sách này chia thành 2 quyển thượng và hạ. Bây giờ trong tay ngươi quyển này chính là quyển thượng, Kiếm Linh nói. Như vậy mà ngươi cũng còn nhớ rõ sao? Con mắt Sở Dương sáng lên. Nhớ rõ là nhớ rõ, chẳng qua loại công phu này có nguy hại quá lớn, nếu là để cho người khác tu luyện, khó có thể khống chế được. Lại nói chẳng may các ngươi, nếu không ở trong nhân thế thì ai mà tới ngăn chặn cái nguy hại độc công này đây? Kiếm Linh ý vị sâu xa nhìn Sở Dương. Công phu thiên hạ không có cái gọi là chính tà, cái gọi danh môn chính phái cũng không thiếu cả âm độc tiểu nhân và cuồng đồ dã tâm. Cái gọi tà ma ngoại đạo cũng không hẳn liền tất cả đều là ma đầu độc hại thương sinh. Trong đó thì Vĩ Trượng Phu Trần Anh Hùng cũng là ùn ùn xuất hiện. Sở Dương nhàn nhạt nói, cũng chỉ các ngươi khi đó tiêu hủy là vì nắm giữ cửu trọng thiên, nhưng ta bây giờ còn chưa cắt bước mà. Ánh mắt Kiếm Linh nghiêm túc hẳn lên, người muốn luyện sao? Ta có cửu trọng thiên thần công, cần gì phải luyện môn độc công này? Sở Dương nói, nhưng trong đó một ít bí quyết thì bất luận dùng cứu người hay hại người, ta đều muốn ít nhiều hiểu biết một chút, cái này đối với đại kế tương lai chắc chắn là có ích mà không có hại. Kiếm Linh trầm ngâm một lát, chỉ cần ngươi không truyền lưu ra ngoài thì cho ngươi biết cũng không có gì. Được rồi, ta liền cho ngươi một quyển đầy đủ về thiên hạ độc cương. Sở Dương mừng rỡ, ngươi cái gia hỏa này trong đầu thật đúng là chứa rất nhiều đồ tốt. Không bằng như vậy, ta kiếm cho ngươi một đống lớn giấy bút, ngươi kể lại toàn bộ trong đầu ngươi những gì ngươi có ghi lại cho ta một phần được không? Vốn là chuyện đến đầu như vậy, mới bắt đầu nói ra bên ngoài thì có nhiều phiền toái. Kiếm Linh giận dữ nói, ta đây cũng là nhìn thấy cái công cụ này gợi lên trí nhớ cũ mới có thể nhớ tới. Ngươi cho rằng ta cái gì cũng có đều có thể lấy ra sao? Ngươi không có sự môi giới, dẫn dắt không nổi trí nhớ của ta thì lại có tác dụng gì? Lại nói 9 vạn năm trí nhớ cho dù ta có viết hết xuống thì ngươi học hết được sao? Đó là công cụ của 10 vạn người, mỗi người đều phải dùng cả đời mới nghiên cứu ra được một chút thành tích, đúng là lòng tham không đáy. Sở Dương sở mũi cười khổ một tiếng. Trong bụng con hàng này khẳng định là có rất nhiều đồ tốt, nếu là có thể đào móc ra một chút trong đó tất nhiên sẽ có nhiều thứ thích hợp cho các huynh đệ của ta tăng lên thực lực. Nhưng ta phải đi nơi nào mà tìm kiếm chất môi giới để gợi lại trí nhớ của con hàng này đây? Nhìn Kiếm Linh trong ý niệm đang dụng công nhớ lại, trong lòng Sở Dương suy nghĩ, dưới chân cũng không ngừng lại chút nào. Một ngày này đi lên đỉnh núi chỉ thấy thảo nguyên xanh biếc phía trước, cây cối xanh phong xá liên miên, non xanh nước biếc, người người tụ tập bên ngoài uốn lượn đi qua, đúng là một mảng thôn trấn yên tĩnh như một bức tranh vẽ, rợi lên non sông cẩm tú lấp la lấp lánh. Mạc thị gia tộc ta đến rồi. Cùng lúc đó lại nói về Cố Độc Hành, khi hắn xuyên qua mảng rừng rậm, liền thấy mơ hồ có chút không thích hợp, phía trước truyền đến hơi thở mang theo một loại áp bách. Nhưng giờ phút này thì đường vòng đã không thể đi, lại tới 200 dặm nữa chính là Cố gia rồi. Nơi này là con đường phải qua, nếu đi đường vòng chỉ sợ ước chừng phải vòng thêm mấy ngàn dặm. Kiều địch chọn đúng thời cơ và địa thế này thật không chê vào đâu được. Trong lòng Cố Độc Hành vẫn quyết tâm bước ra ngoài, không thể vòng thì giết thẳng qua. Khi hắn từ trong rừng rậm đi ra, chỉ thấy con đường giữa hai khe núi kia có một người ngang nhiên mà đứng, tua kiếm của trường kiếm ở đầu vai đón gió tung bay. Tại lối vào kẽ hở giữa hai ngọn núi này, thân hình người này lại giống như một thanh lợi kiếm vậy. Liền như thế ở chuôi lợi kiếm này đem hai ngọn núi lớn cứng rắn bổ ra. Người này thân thể khôi ngô, thân hình cao lớn, đầy râu quai nón như một pho tượng thiết tháp màu đen, lù lù đứng ở giữa đường. Ở hai bên thân hình hắn còn có đường khá rộng, nhưng không biết vì sao người này đứng ở chính giữa lại làm cho người ta có cảm giác hắn đem cả con đường hoàn toàn tràn cho tắc nghẽn, một giọt nước cũng không thể lọt qua. Cố huynh, đã lâu. Nhìn thấy Cố Độc Hành rốt cuộc đi ra, người này nhe răng cười nhàn nhạt nói, hai vai hơi mở ra, một cỗ khí thế hùng bá thiên hạ phun trào. Đồ Thiên Hào. Đồ huynh. Thân hình Cố Độc Hành nhẹ như bông dạ hạ xuống, sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt nói, mặt trời chói chang nhô lên cao, Đồ huynh thật đúng là rất có nhã hứng, liền ở cái thời điểm mặt trời nhô lên này mà phơi nắng, quá nhàn nhã rồi sao? Đồ Thiên Hào thản nhiên cười lắc đầu, Cố huynh, bạn cũ nhiều ngày không gặp, thái độ người cũng quá tùy tiện. Cố Độc Hành cười lạnh một tiếng không chút khách khí nói, Đồ Thiên Hào, ngươi ngược lại ở trên đường ta đi tới, chẳng lẽ liền tất cả đều là một phen ý tốt sao? Nói đi, hôm nay ngươi muốn thế nào? Đồ Thiên Hào hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi từ trên lưng cởi xuống cả vỏ lẫn trường kiếm, trầm trọng nói, một trận chiến lần trước Đồ Mỗ thảm bại bởi tay Cố huynh, hôm nay liền muốn hướng Cố huynh lĩnh giáo một lần nữa. Cố Độc Hành tiến lên trước một bước, quanh người xuất hiện kiếm khí lạnh lẽo, hai mắt chậm rãi lướt qua bốn phía quát nói, chỉ có một mình ngươi sao? Ý coi thường trong khẩu khí không che giấu chút nào. Đồ Thiên Hào hừ một tiếng, hai mắt trừng lên, lão tử cũng là không có giấu giếm ngươi, chúng ta một lần này Đồ thị gia tộc đến đây 20 người, tính cả ta bên trong là 21, mục đích chính là chặn giết ngươi. Hắc hắc, có thủ đoạn. Cố Độc Hành ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, vậy như thế nào còn không kêu ra hết đi, chỉ để lại ngươi một cái đại thiếu gia chỗ này giằng co với ta. Đồ Thiên Hào đỏ mặt lên, ngang nhiên nói, chẳng qua trước khi vây công ngươi, lão tử muốn đánh với ngươi một hồi trước, một trận sinh tử. Trong hai mắt của hắn giống như muốn phun ra lửa nóng, nặng nề nói, hôm nay ta muốn cùng ngươi đánh một trận công bằng, một là ta giết ngươi, hai là ngươi giết ta. Trước khi sinh tử chưa phân, ai dám ra tay, lão tử sẽ tự vẫn ngay tại chỗ. Dứt lời hắn xoay người quát lớn một tiếng, các người có nghe thấy hay không, đều lăn ra đây cho ta. Xoát xoát vài tiếng, phía sau núi nối đuôi đi ra 20 người, đứng phía sau Đồ Thiên Hào. Sắc mặt Đồ Thiên Hào đen như sắt, lớn tiếng quát, trước khi thắng bại chưa phân, ai dám ra tay chính là tự tay giết ta, hiểu không? Bản thiếu gia cả đời này ương ngạnh ngông cuồng, kiêu ngạo, không biết xấu hổ cũng đã làm qua, cũng biết cả tính kế, nhưng từ trước đến nay không có bị người ta nói một tiếng là không cốt khí bao giờ. Là càng không cho phép có người nói Đồ thị gia tộc chúng ta không có cốt khí, biết chưa? Vâng, thiếu gia tất thắng. 20 người của Đồ thị gia tộc đồng thời kêu to. Hai vị lão giả mặc áo bảo gấm đứng phía trước, trên mặt lộ vẻ sầu lo. Cố Độc Hành, bây giờ người đã yên tâm chưa? Đồ Thiên Hào xoay người lại, hai mắt sáng quắc nhìn Cố Độc Hành, lớn tiếng quát lên. Vẻ coi thường trên mặt Cố Độc Hành chậm rãi thu lại, thay thế vào đó là một loại tôn kính đối với một võ giả thực sự. Hắn nghiêm túc nói, Đồ Thiên Hào, người vì sao phải như thế? Đồ Thiên Hào cười thê lương, nhàn nhạt nói, bản công tử sinh ra liền đã bị phạt tủy, 20 tuổi bắt đầu luyện công, 3 tuổi bắt đầu luyện quyến, 2 tuổi bắt đầu luyện công, 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, 7 tuổi đã được dự đoán là thiên tài võ đạo số 1 của Đồ thị gia tộc trong mấy trăm năm qua. Mà bản thân ta thì cũng cho rằng mình phi thường không tệ, ta rất tự tin, cũng rất tự phụ. Ở một trận chiến trước của ngươi và ta, ta rất cuồng, cho rằng người khác đều không bằng ta. Nhưng các ngươi xếp hạng là trên ta, cho nên ta rất không phục. Nhưng sau một trận chiến với ngươi, ta phát hiện ta sai lầm. Hắn trầm thấp nói, ngươi đánh nát giấc mơ của ta, cũng cho ta nhận thức được bản thân. Nhưng từ đó về sau, ngươi lại thành tâm ma của ta. Ta điên cuồng luyện kiếm là vì đánh bại ngươi. ở dưới tình huống một chọi một đường đường chính chính mà đánh bại ngươi. Nếu không thể làm được như vậy, ta ngay cả sống đời này cũng là tuyệt đối không đến được đỉnh phong võ đạo, mà đó lại là sự theo đuổi suốt đời của ta. Nếu là từ bây giờ liền tuyên bố con đường đó vô vọng, còn không bằng chết đi. Ít nhất chết dưới kiếm của ngươi, coi như không bôi nhọ Đồ Thiên Hào này. Đồ Thiên Hào cười ha hả, quát to: Cố Độc Hành, tâm tư của ta ngươi có hiểu không? Hiểu không? Ngươi có nguyện ý cùng ta chiến một trận không? Sắc mặt Cố Độc Hành giống như gió thu hưu quạnh, dứt khoát nói: Ta hiểu, hoàn toàn hiểu biết. Đồ Thiên Hào, ta thành toàn cho ngươi, cùng ngươi chiến một trận. Đồ Thiên Hào cười to như sấm, trường kiếm rời vỏ đón gió bổ ra, nhất thời phát ra một trận tiếng ông ông. Ngàn vạn đạo tàn ảnh của trường kiếm đồng thời rậm rạp xuất hiện trước mặt hắn, lớn tiếng nói: Hôm nay chính là trận chiến sinh tử, Cố Độc Hành, ngươi có bản lĩnh thì giết ta. Ta không cần ngươi tôn kính, ta chỉ cần tính mạng của ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xuống tay lưu tình. Cố Độc Hành thét dài một tiếng, Hắc Long kiếm tựa như có sinh mệnh của mình, thanh minh một tiếng, tự động rời vỏ mà lên, ở giữa không trung hào quang chợt lóe lên, rơi vào tay Cố Độc Hành. Cho dù là ta giết ngươi, cũng sẽ cho ngươi dùng một loại tư thái đi tìm chết ở trong chiến đấu. Cố Độc Hành nặng nề nói, đầu vừa ngẩng lên, hai mắt trợn phóng ra hai đạo hào quang như thực chất. Hắc Long kiếm ngâm lên một tiếng ở giữa không trung quanh quẩn thật lâu. Trường kiếm trong tay Đồ Thiên Hào cũng vù một tiếng. Đồ Thiên Hào cười to: Kiếm đế, kiếm đế, ta kiếp này quả nhiên là gặp được kiếm đế. Hắn bạo giống một tiếng. Cơ thịt cả người hắn kết cấu tựa như xoắn thêm một vòng, càng trở nên uy mãnh. Mặt hắn đỏ bừng, trong mắt bắn ra quang mang và cảm giác hưng phấn. Thậm chí mỗi lỗ chân lông cả người đều bị loại hạnh phúc này kích thích đến khuếch trương, mở ra trên ý vô cùng. Đã hoàn toàn hòa vào máu, linh hồn của Đồ Thiên Hào. Kiếm đế vừa ra, trường kiếm không có sinh mệnh trong tay hắn cũng đã bày tỏ sự thần phục. Nhưng vị Đồ Thiên Hào công tử này lại chỉ cảm giác được chiến ý sôi sục, không thể ngăn chặn. Cố Độc Hành, tới chiến! Cố Độc Hành thét dài một tiếng, kiếm quang tung hoành. Đồ Thiên Hào cười lớn, thả người bay lên. Đột nhiên trăm ngàn điểm kiếm quang từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất gào thét mà ra, hóa thành kiếm khí đoạt mệnh công kích Cố Độc Hành. Tiếng kiếm phong rít gào áp qua gió bắc thê lương của khe núi. Cố Độc Hành một bộ đồ xanh trong kiếm quang của Đồ Thiên Hào lập lòe, Hắc Long kiếm quét đâm vọt, từng luồng hàn quang bắn vọt ra, không chút nào cùng Đồ Thiên Hào triển khai đối công. Hai người, một đồ đen, một đồ xanh, hai luồng kiếm quang quay cuồng lăn qua lộn lại, về sau chỉ thấy được một đoàn quang cầu rực rỡ, vậy mà không thể nhìn thấy hoàn toàn bóng dáng của hai người. Bỗng nhiên trong kiếm quang, tiếng trường kiếm va chạm leng keng không ngừng vang lên, giống như lá sen bị gió thổi qua, mưa rơi lá chuối. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy kiếm khí tung hoành gào thét, kiếm quang sán lạn huy hoàng, lại không có nửa điểm va chạm nào. Thống khoái, Đồ Thiên Hào cười to, bộ dáng như điên. Dưới áp bách của Cố Độc Hành, là một kiếm đế, Đồ Thiên Hào vậy mà ở trong hôm nay lại vượt xa ngày thường mà có thể phát huy ra. Đồ linh kiếm pháp của hắn vậy mà phát huy đến cực hạn, bỗng nhiên mưa rền gió dữ, lại bỗng nhiên nhỏ nhẹ nhàng, biến hóa rất là phong phú. Hắn chỉ cảm thấy máu huyết cả người cấp tốc sôi trào, cả người càng lúc càng hưng phấn. Đó là một loại hưng phấn gần như muốn đạt tới trạng thái không linh chi thể. Giờ khắc này hắn đã quên mất tất cả, quên hết chính mình đang chiến đấu, quên bản thân là Đồ Thiên Hào, quên cả kiếm của mình, quên vạn vật thế gian. Hắn chỉ muốn cầu một trận chiến, vui vẻ, đầm đìa, lâm ly, sướng khoái, bất luận sinh tử. Hắn cảm thấy thật vui vẻ, là một loại khoái hoạt đi mây về gió, không bị gò bó, cho nên hắn cười điên cuồng, gào thét. Thân mình khôi ngô giống như phong ma nhảy vút lên, bỗng nhiên ứng với trường không, bỗng nhiên như long du đại hải, bỗng nhiên như hổ gầm sơn thôn. Ha ha! Đồ Thiên Hào điên cuồng, rồi nhẹ nhàng vui vẻ. Quát lên, kiếp này có một trận chiến này thì dù chết cũng sáng mắt. Ở dưới trạng thái điên cuồng của Đồ Thiên Hào thì Cố Độc Hành lại bình tĩnh như băng tuyết trong gió lạnh. Trong mắt hắn lóe ra vẻ thương hại, có sự dò dự không quyết, là giết hay không giết đây. Đồ Thiên Hào trước kia bộ dáng thực sự làm cho người ta nhìn không thuận mắt, nhưng Đồ Thiên Hào bây giờ thực sự là một đối thủ đáng để bất luận kẻ nào tôn kính. Nếu là ta xuống tay lưu tình buông tha cho hắn, nếu ta là hắn chỉ sợ cũng có thể xấu hổ mà tự vẫn tại chỗ, còn là chết không nhắm mắt. Phương thức tôn kính duy nhất đối với đối thủ đáng để tôn kính chính là bày ra toàn bộ lực lượng của mình cùng với hắn chiến một trận công bằng. Bất cứ sự do dự thương hại hay xuống tay lưu tình nào đều là nhục nhã không gì hơn đối với bản thân của đối thủ. Trong mắt Cố Độc Hành chợt lóe sáng, Đồ huynh cẩn thận. Hắc Long kiếm ngâm lên một tiếng vọt lên, từng điểm quang mang, từng luồng hàn quang quay cuồng từ trên thân kiếm nghiêng nghiêng chém ra. Kiếm quang rét lạnh, nhảy múa tung tóe tựa như quỷ hỏa u minh, không ngừng lóng lánh bắn ra sát khí lạnh lẽo. Tới rất hay, Đồ Thiên Hào giống to điên cuồng tiến công, kiếm quang điểm điểm, từng giọt máu tươi đã giống như tinh linh óng ánh bay ra, ở trong hào quang rực rỡ nhảy múa rồi biến mất. Trong tiếng cười lớn của Đồ Thiên Hào, Cố Độc Hành thở dài, Hắc Lăng kiếm đã vùng lên như bản thạch mà đâm ra. Tiếng cười của Đồ Thiên Hào tắc nghẽn dừng lại, động tác cũng dừng, lặng lặng đứng đó, trong tay phải của hắn trường kiếm vẫn nắm chặt, kiếm quang vẫn lóe ra, nhộn nhạo như cũ trên thân kiếm. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn thấy trên ngực mình, nửa thanh trường kiếm đang lóe ra quang màng lạnh lẽo, một đoạn mũi kiếm đã đâm sâu vào trái tim. Nhìn trường kiếm đâm vào trước ngực mình, biểu tình trên mặt Đồ Thiên Hào rất quái dị. Hắn giống như đang hiểu ra cái loại cảm giác kỳ lạ này, trên mặt vậy mà tất cả đều là một loại suy tư nặng nề. Cố Độc Hành tay cầm chuôi kiếm vững như bàn thạch, ánh mắt nhìn sâu trên mặt Đồ Thiên Hào, nhẹ giọng nói. Ta ra tay toàn lực không thu lại được. Trên mặt Đồ Thiên Hào lộ ra một tia cười mỉm hiểu biết, hào phóng nói. Người nếu không ra tay toàn lực, ta chết cũng không nhắm mắt. Sau đó liền buông ánh mắt xuống nhìn trường kiếm trước ngực có chút lưu luyến, lại có chút thẫn thờ. Trước không cần rút ra. Được, Cố Độc Hành ánh mắt buồn bã. Người của Đồ thị gia tộc tức giận quát to một tiếng đột nhiên xông lên. Đứng lại, Đồ Thiên Hào ngang nhiên đứng đó giận dữ gầm lên một tiếng. Việc của hai người chúng ta còn chưa xong, ai dám lên. Trái tim hắn đã bị đâm thủng thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này gầm lên giận dữ lại uy phong lẫm lẫm như cũ, khí thế cuồng ngạo không bỏ sót. 20 cao thủ của Đồ thị gia tộc đồng thời dừng lại, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn thiếu chủ nhà mình. Trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng đến cực điểm, lại mang theo sự bi thống và bất lực, lui lại. Thanh âm của Đồ Thiên Hào trầm thấp và kiên quyết, không cho phép nghi ngờ, lặp lại một câu, lui về. 20 cao thủ đồng thời chậm rãi cầm vũ khí lui về sau. Có vài người thì trong mắt đã ngấn lệ mà lóe ra. Đồ Thiên Hào tựa như không có cảm giác gì, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn thẳng vào mây trắng trên bầu trời từ phương xa thổi tới. Trong ánh mắt tựa như hoàn toàn không có nửa điểm biểu tình, lại tựa như có ngàn vạn suy nghĩ ẩn chứa vô số cảm tình. Người biết không, Cố Độc Hành, Đồ Thiên Hào ta vốn hoàn toàn có thể trở thành một gã kiếm khách tung hoành cửu trọng thiên. Ta có loại cảm giác này, ta nhất định có thể làm được. Nhưng ta bây giờ lại tự tay chôn vùi tiền đồ của mình, chôn vùi cả tính mạng. Đồ Thiên Hào khàn khàn cười, cho dù ta trở thành kiếm khách, trở thành hoàng tọa, nhưng ta trước sau sẽ ở dưới các ngươi, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua các ngươi. Mà chúng ta là người cùng một thời đại, khởi điểm của các ngươi xa xa không bằng ta, cho nên bị các ngươi gắt gao ngăn chặn thành tựu như thế, với ta mà nói là một loại sỉ nhục. Đồ Thiên Hào ta không muốn, nếu là muốn thì Đồ Thiên Hào ta cũng liền không phải Đồ Thiên Hào nữa rồi. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn vào Cố Độc Hành kiêu ngạo nói, ta chết đi như vậy. Ta mới là Đồ Thiên Hào. Cố Độc Hành im lặng không nói, thật lâu sau nhẹ nhàng gật đầu. Người quả thực có tư cách để kiêu ngạo như vậy. Đồ Thiên Hào cười lên, hắn đẩy mặt râu quai nón nhưng không biết tại sao, giờ phút này tươi cười cho Cố Độc Hành cảm giác vậy mà rất hồn nhiên, giống như một đứa bé có một chút thành tựu, đang khoe ra sự ngây thơ rực rỡ của mình. Ta vốn không muốn chết, Đồ Thiên Hào chậm rãi nói, nhưng bởi vì kiêu hận cùng chấp niệm đối với ngươi, cho nên ta tham gia tổ chức liên minh của Âu Độc Tiếu. Sau khi đi vào, ngay từ đầu chính là muốn giết ngươi, nhưng đến về sau đột nhiên lại nản lòng thoái chí, quá ích kỷ, quá không hào sảng. Những người đó mỗi người đều là nhân tài, nhưng mỗi người đều đang lục đục với nhau. Loại hoàn cảnh này, Đồ Thiên Hào thở dài thật sâu, đột nhiên cắn răng mắng một câu phát ra từ phế phủ. Thật đúng là con mẹ nó nghẹn chết ta rồi. Câu chửi rủa này tựa như ngay cả lực lượng của trái tim nhảy lên hắn cũng dùng ra, bất luận kẻ nào nghe được tin tưởng đều sẽ có một loại cảm giác, những lời này tuyệt đối là được phát ra từ trong tâm tạng phế phủ. Nhất là khi biết được người đã trở thành đế cấp, Đồ Thiên Hào cười lên thê lương. Trong nháy mắt đó ta đột nhiên nản lòng thoái chí toàn bộ rồi, lúc ấy ta nói là ta đi giết Cố Độc Hành, Hắc Ma nói hắn đã là kiếm đế, ngươi là vương tọa mấy phẩm. Lúc hắn nói những lời này, lại bắt chước khẩu khí của thiếu niên Hắc Ma, loại âm trầm cùng trào phúng như vậy, vậy mà lại giống như đúc, đủ thấy lúc ấy những lời này là cho hắn sự đả kích cỡ nào. Lúc ấy ta liền nghĩ ta không cản nổi ngươi, không giết được ngươi, nhưng ta bị ngươi giết, chết ở trong tay ngươi, thì chung quy có thể làm được chứ. Đồ Thiên Hào hừ một tiếng, Đồ Thiên Hào ta mặc dù chết nhưng cuối cùng so với những kẻ khốn kiếp kia chỉ biết ở sau lưng nói bậy nói bạ, lại không dám giáp mặt đối địch thì còn tốt hơn ngàn vạn lần. So với bọn hắn kiêu ngạo cả vạn lần, Đồ Thiên Hảo giống lên một tiếng. Một câu này rõ ràng là quá lớn, tâm tình kích động, dao động rất lợi hại, vết kiếm trước ngực vậy mà lại trào ra máu tươi. Vẻ mặt Cố Độc Hành chấn động, cũng là cùng chỉ như đao, ở trước ngực hắn điểm hai cái để ngừng máu. Sắc mặt Đồ Thiên Hào vàng như giấy, cười ấm áp. Đừng có tốn công nữa, hôm nay ta đến chính là muốn chết, chẳng lẽ người thật cho rằng ta một đền vương cấp thất phẩm có thể thắng được kiếm đế hay sao? Cố Độc Hành không nói gì, chỉ thở dài, buồn bã nói, người vốn có thể không chết. Đồ Thiên Hào cười tiêu sái, đột nhiên nói, nhưng bây giờ ta có lòng tin vô cùng, nếu là ta còn cơ hội cùng ngươi chiến một trận nữa, ta liền chưa hẳn đã thua. Bởi vì ở lúc gần chết ta đột nhiên lĩnh ngộ ra một kiếm đạo của mình, kiếm đế ngộ cảnh. Sắc mặt Đồ Thiên Hào nghiêm túc, mang theo vẻ kiêu ngạo, thở dốc một tiếng, nếu có thể không chết, qua hôm nay ta sẽ là một vị kiếm đế. Cố Độc Hành nhíu mày, có chút lo lắng nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng tối lại. Đồ Thiên Hào ho khan một tiếng, có chút quỷ dị tự giễu, ngươi biết loại cảm ngộ này của ta là đến vào lúc nào không? Lúc nào? Cố Độc Hành không khỏi đồng đạo quan tâm. Ở lúc mũi kiếm của ngươi đâm vào tâm tạng của ta, loại cảm giác tử vong vô biên vô hạn này đột nhiên trào ra, nhưng ta lại ở ngay thời điểm đó lĩnh ngộ ra kiếm đạo của mình. Đồ Thiên Hào mỉm cười tươi sáng, mũi kiếm đâm vào trái tim ta vậy mà tại thời điểm đó đột phá, ha ha, thật con mẹ nó buồn cười, buồn cười mà. Cố Độc Hành không còn lời nào để nói, càng thêm không biết phải nói gì cho phải. Mũi kiếm của kẻ địch đâm vào trái tim mình, tại loại thời điểm đó đột phá, loại tao ngộ này thật đúng là làm cho bất luận kẻ nào nghe được cũng đều không có lời nào để nói. Thì ra, thời khắc sinh tử mới có được đột phá lớn nhất, những lời này cũng không phải nói chơi. Đồ Thiên Hào cười xong mới buồn bã thở dài lẩm nhẩm. Nhớ rõ vị tiền bối kia từng nói qua một câu, ký tức tử vong chính là điểm báo đột phá, ta vẫn luôn không hiểu, hôm nay thì rốt cuộc hiểu rồi. Hắn thì thào, cười cười xuất thần, đột nhiên xoay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Độc Hành. Cố Độc Hành, ta mặc dù chết, nhưng kiếm đạo của ta lại không thể lãng phí, cầu ngươi, giúp ta một việc. Việc gì? Cố Độc Hành mơ hồ đã đoán ra được. Chỉ có ngươi mới có thể thể hội được tâm tình lúc đó của ta, cho nên ta muốn đem kiếm đạo của ta nói với ngươi. Đồ Thiên Hào đột nhiên mở lớn con ngươi, lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt. Cố Độc Hành, ta hy vọng kiếm đạo của ta phải dương danh thiên hạ, uy chấn cửu trọng thiên. Cần ngươi tới, cầu ngươi giúp ta. Ta? Cố Độc Hành cho dù sớm đoán được, nhưng chờ cho chính miệng Đồ Thiên Hào nói ra vẫn cảm thấy toàn thân lâm vào chấn động. Ta có thể đem cao thủ gia tộc ngươi gọi đến, ngươi có thể truyền thụ cho bọn hắn được, Cố Độc Hành hở hững nói. Không được. Đồ Thiên Hào chém đinh chặt sắt hử lạnh một tiếng, bọn chúng không xứng, cũng không thể hiểu nổi. Cố Độc Hành, ngươi không nên đem sinh mệnh của ta lãng phí như vậy. Nói xong Đồ Thiên Hào cũng không đợi Cố Độc Hành trả lời, liền tự cố tự nói. Phần cảm ngộ này của ta có tên là vong tình, quên hết tất cả, quên chính mình, quên khắc, quên trời, quên đất, quên đến vong tình, tất cả đều quên. Đó chính là cảnh giới cao nhất kiếm pháp của ta. Đồ Thiên Hào gian nan nói, người hãy nghe cho kỹ. Nói xong liền khoang không quan tâm đến gì khác cứ thế mà nói. Theo thanh âm hắn từng chút kể ra, Cố Độc Hành cũng dần dần đắm chìm. Lấy tu vi tâm tính của Cố Độc Hành, gần như ở lúc nghe thấy câu đầu tiên liền cảm thấy loại cảnh giới này cường đại, cho nên hắn tập trung toàn bộ tinh thần, cố gắng lắng nghe từng câu từng chữ. Đồ Thiên Hào đã rơi vào tình trạng là giàu hết đần tắt, nói không chừng ngay sau đó còn chưa nói xong sẽ chết. Loại cảm ngộ phải lấy sinh mạng mà đổi lấy này thì đời này kiếp này cũng chỉ có cơ hội một lần này mà thôi. Nếu không nhớ được thì không chừng là có lỗi với bản thân, lại càng thêm có lỗi với Đồ Thiên Hào. Nếu không nhớ được, Đồ Thiên Hào chỉ sợ mới chân chân chính chính là chết không nhắm mắt. Hai người đứng mặt đối mặt, ở giữa là thanh trường kiếm lóe ra hàn quang, chuôi trường kiếm ở trong tay Cố Độc Hành giống như bàn thạch vạn năm không nhúc nhích. Còn mũi trường kiếm thì ở trong ngực Đồ Thiên Hào vẫn như cũ có vết máu chậm rãi thấm ra. Vong tình. Nếu Sở Dương ở chỗ này thì nghĩ hắn liền sẽ thở dài một tiếng, nói không nên lời là trong lòng sẽ có tư vị gì. Kiếp trước Đồ Thiên Hào trở thành một trong 12 nhân vật phong vân của Trung Tam Thiên, dựa vào vong tình kiếm pháp của hắn ở trên trụ cột của vong tình kiếm pháp này. Đồ Thiên Hào càng là lĩ ngộ ra vong tình, là vong tình kiếm quyết. Chỉ bằng hai chữ vong tình này mà Đồ Thiên Hào một lần xông lên đỉnh phong của Trung Tam Thiên, giết sạch ngàn vạn hào kiệt, trưởng kiếm tiếu ngạo giang hồ, đó chính là Đồ Thiên Hào. Ngay tại thời điểm Sở Dương ngã xuống năm đó, Đồ Thiên Hào đem toàn bộ cảm ngộ đã hội tụ thành một quyển sách, liền chuẩn bị tiến quân Thượng Tam Thiên. Về sau có được hay không thì Sở Dương không thể biết được, nhưng hắn lại biết Đồ Thiên Hào viết ra một quyển sách kia, lấy tên liền là Vong Tình Thiên Thư. Hiện tại Đồ Thiên Hào liền lĩnh ngộ Vong Tình Kiếm Pháp, không thể nghi ngờ so với kiếp trước là đi trước khoảng 20 năm. Thế nhưng đáng tán thán là Vong Tình Kiếm Pháp này không bao giờ có thể do Đồ Thiên Hào, cái người phát minh này sử dụng được ở trong tay. Vong Tình Thiên Thư từng chấn kinh toàn bộ trung tâm thiên của đời kia, đời này kiếp này lại không bao giờ có thể xuất hiện trong giang hồ phong vân tế hội trung tâm thiên này nữa. Đây tại sao không phải là một loại tiếc nuối cơ chứ? Kiếp trước 12 vị nhân vật phong vân của trung tâm thiên như Mộng Lạc Quỳnh Hoa, Trời Không Bằng, Mộng Lạc thì đã tàn hoa trong mộng, thì cốt vô tồn, Độc Sát Thiên Cơ Lệ Hùng Đồ, Độc Sát cũng đã chết ở trên đất vàng, Kiều Trọng Thiên Khuyết Tái không có độc, nay vị Thiên Hào này trong Mặc Đao Thiên Hào Tà Công Tử, thì con đường nhân sinh cũng đã đi tới điểm cuối. Thật lâu sau, nhớ kỹ rồi chứ? Thanh âm của Đồ Thiên Hào đã vô lực nhưng vẫn bức thiết hỏi, nhớ rồi. Cố Độc Hành hít vào một ngụm không khí, người đọc một lần cho ta nghe một chút. Hai con ngươi của Đồ Thiên Hào đã có chút khuếch tán lẩm bẩm, về sau có ai dùng Vong Tình Kiếm Pháp thì có thể nghĩ đến Đồ Thiên Hào ta không? Vong Tình Kiếm, Cố Độc Hành biết Đồ Thiên Hào không yên tâm nên nhẹ giọng, rõ ràng rành mạch đem bộ Vong Tình Kiếm Kinh này đọc lại một lần. Trên mặt Đồ Thiên Hào lộ ra một loại tịch liêu kỳ quái, tựa như vậy mà không nghe thấy Cố Độc Hành nói gì. Hắn chỉ là hơi nghiêng đầu tựa như đang nghe gì đó lẩm nhẩm, thật không thú vị. Cái gì? Cố Độc Hành vội vàng hỏi nhưng lại không nghe câu đáp. Tập trung nhìn kỹ chỉ thấy thân hình Đồ Thiên Hào đứng thẳng, trong hai mắt tràn đầy vẻ tịch liêu, đã không hít thở nữa. Vị sáng lập ra Vong Tình Kiếm Pháp này, một trong hai nhân vật, 12 nhân vật phong vân, lúc sắp chết lại lưu lại một câu nói cuối cùng là thật không thú vị. Vị này xung phong liều chết ở giang hồ, cả đời đã rất nhiều màu sắc, gọi là hồn lệ một đời hào kiệt, ba chữ cuối cùng thật không thú vị. Không ai biết là không thú vị ở nơi nào, vì sao lại không thú vị, hoặc là hắn đến thời khắc cuối cùng này lại có thêm cảm ngộ mới, nhưng cái này thì không ai biết được nữa. Cố Độc Hành thở dài một tiếng, nhẹ nhàng rút trường kiếm ra. Hắc Long kiếm giống như một dòng nước trong rời khỏi ngực Đồ Thiên Hào. Cố Độc Hành lùi lại hai bước, ngưng thần nhìn Đồ Thiên Hào, hai tay ôm kiếm và mặt nghiêm túc hành lễ, nghiêm túc nói: "Đồ huynh, người an tâm đi. Vong Tình Kiếm tất nhiên sẽ ở trong giang hồ nở rộ ánh sáng của nó." Thân hình Đồ Thiên Hào sừng sững không ngã, vẻ mặt đầy râu quai nón ở trong gió hưu quạnh run run, trong mắt là một mảng trống rỗng có ẩn chứa sự ngạo nghễ vô tận, nhưng lại tịch lịch cô liêu, còn mang theo nồng đậm những phần chờ mong, tựa như đang châm chọc cuộc đời của mình là buồn cười như thế, bất đắc dĩ như thế, lại tựa như đang châm chọc cả trăm ngàn người vẫn đang sống trên đời này, như thể không thú vị, ngu khó dằn nổi, tục khó dằn nổi như thế. Tay hắn tự nhiên buông xuống, trong tay vẫn là có kiếm như cũ, kiếm quang vẫn lóe ra, sáng tối không ngừng. Hắn liền cứ đứng như vậy, ngay cả đã chết, ngay cả chỉ còn là một cỗ thi thể lại vẫn như cũ có một loại khí khái hào hùng của một người chặn quan ải vạn người khó qua, phong thái lẫm liệt. Trên thân Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành, máu tươi từng giọt chảy xuống, lưu luyến không rời theo mũi kiếm mà trượt dài, nhỏ xuống bụi đất, lại bốc lên một đám cho bụi nhỏ lượn lờ tan đi. Đây là giang hồ. Cố Độc Hành phun ra một hơi thật dài, một hơi này hắn đã áp lực thật sâu, nhưng giờ phút này rốt cuộc mới phun ra, lại cảm giác được một phần buồn bã. Giang hồ, có nhiều là thị thị phi phi như vậy, lại là nơi nào nhiều nên... Nơi nào có nhiều nên cũng không nên như vậy, sống sống chết chết ai có thể nói được chuẩn vô tội hay không. Hắn than một tiếng lui ra vài chục bước khoanh tay mà đứng, nghiêm túc nhìn Đồ Thiên Hào đã mất đi hơi thở, thân sắc trong mắt phức tạp đến cực điểm, nhẹ giọng nói: "Đồ huynh, đường suối vàng đi xa, một đường trân trọng." "Thiếu chủ!" 20 vị cao thủ của Đồ thị gia tộc bi thống gào to, bổ nhào tới trước mặt của Đồ Thiên Hào, lại nhất thời phát hiện Đồ Thiên Hào đã không còn hít thở, hoàn toàn chết đi. Không khỏi từng người đều là kêu lên điên cuồng, xoay người như gió lốc, gắt gao nhìn Cố Độc Hành bi phẫn nói: "Họ Cố, người dám giết thiếu chủ của chúng ta?" Con mắt lạnh lùng của Cố Độc Hành nhìn tới, thấy cuộc nói chuyện chính là lão già râu quai nón, giờ phút này trong mắt có nước mắt, đang tức giận nhìn mình, không khỏi lạnh buốt nói: "Như thế nào, Đồ huynh trước đó không dặn dò các ngươi sao?" Đồ Thiên Hào đem tất cả đều tính toán đến, thậm chí bản thân hắn phải chết, cũng đã tính toán rành mạch, lại như thế nào mà không đối với những người này làm ra dặn dò cơ chứ? Cố Độc Hành tuyệt đối là sẽ không tin. Quả nhiên những lời này của Cố Độc Hành nói ra, có mấy người trên mặt còn có một ít do dự, hiển nhiên là nhớ tới lời mà Đỗ Thiên Hào từng nói. Lão giả râu quai nón kia ánh mắt lập lòe hét lớn, ngay cả thiếu chủ có dặn dò nhưng lão phù cũng muốn chém giết người này vì báo thù cho thiếu chủ không thể chết uổng. Hắn vừa kêu thì nhất thời 5-6 người đồng thanh đánh trống hò reo. Đúng, thiếu chủ không thể chết uổng. Thiếu chủ này đã bỏ mình, chúng ta nếu không giết hung thủ Cố Độc Hành này, còn mặt mũi nào trở về gia tộc? Mọi người không bằng đâm đầu chết ở nơi này đi cho xong. Mấy người này vừa càn quấy nhất thời không khí lại khẩn trương lên. Cố Độc Hành thở dài một tiếng, lật tay rút ra, trường kiếm đã xuất hiện trong tay, thở dài. Đồ huynh, anh linh không xa, xem ta chửi những tên ác nô này cho ngươi. Trong mắt của Đồ Thiên Hào vẫn như cũ là trống rỗng tịch liêu, nhưng nét cười trong đó tựa như càng đậm. Cố Độc Hành biết Đồ Thiên Hào nếu đem cảm ngộ cuối cùng của mình chia sẻ, vậy thì khẳng định là sẽ không hy vọng mình chết đi. Hơn nữa chắc chắn hắn trước đó đã có sự an bài. Tuy không biết là an bài gì, nhưng tất nhiên cùng với mình có liên quan, chứ không phải là định cùng với mình là địch. Cho nên mấy người này rõ ràng có dụng tâm kín đáo. Nếu Đồ Thiên Hào còn sống nói vậy cũng sẽ không cho phép bọn chúng làm càn. Lấy cả tính mạnh mẽ của Đồ Thiên Hào mà nói, thế tất là sẽ giết toàn bộ. Nay Đồ Thiên Hào đã chết, thế nhưng Cố Độc Hành còn sống. Đồ Thiên Hào, ở lúc người sắp chết, Cố Độc Hành ta đã nhận ngươi vị bằng hữu này. Tuy chúng ta luôn luôn ở phe đối địch, nhưng cũng không gây trở ngại cho ta nhận ngươi là bằng hữu. Ta biết thói quen của ngươi, cũng biết tính cách của ngươi. Càng biết là nếu giờ phút này ngươi còn sống, ngươi sẽ làm như thế nào, ta sẽ làm thay ngươi. Thân hình Cố Độc Hành như cây tiêu thương đứng thẳng tắp lẩm bẩm. Đồ huynh, ta nhìn thấy sự tịch liêu trong mắt ngươi, cũng thấy được tịch mịch của ngươi. Ta liền dùng độc cô kiếm pháp hội họp với vong tình kiếm pháp của ngươi. Người ta hợp lực đem mấy tên bại hoại này giết đi thì có được không? Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng kim loại bổ vào không khí. Cố Độc Hành trên mặt lạnh lùng lóe lên một tia tức giận, thân hình bay thẳng về phía trước, trường kiếm lặng lẽ từ dưới nách đâm ra. Lặng lẽ, thế nhưng nhanh như điện xẹt. Một kiếm này, thân thái của hắn giống như tịch mịch cô độc đang ở đỉnh phong. Còn mang theo cả vẻ bệ nghệ thiên hạ, ở chỗ cao không khỏi sợ lạnh. Đúng là độc cô kiếm pháp của Cố Độc Hành trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ ra. Một kiếm rời tay cả thiên địa cô độc, tuyệt kỹ giữ nhà của kiếm đế, Cố Độc Hành than khẽ. Đồ Thiên Hảo, người có nhìn thấy không? Đây chính là độc cô kiếm. Phốc một tiếng, ngực của một vị vương tọa phía sau trúng kiếm, thân hình lung lay ngã xuống trên mặt đất. Một kiếm không quay đầu lại này của Cố Độc Hành chính xác đâm vào tim hắn, vừa chạm đến liền thu lại, nhưng một cái mạng người rõ ràng đã quy về hư vô. Tiếng gió lại nổi lên, Cố Độc Hành ngửa người nhẹ nhàng lật người giữa không trung ngâm nga, nhất kiếm hoành không hướng đỉnh phong. Ngay sau đó thân thể khẽ chuyển, trên mặt mang theo sự phiêu miễu tịch liêu. Một kiếm tiêu điều chém ra nhàn nhạt nói, sinh tử thắng bại chuyển đầu không. Thân mình xông về phía trước, thanh sam tung bay, một loại thê mỹ tịch liêu lại hỏi, thiên nhai hà sử chi âm thưởng. Quay người xuất ra hơn 10 đạo tàn ảnh, trường kiếm nháy mắt đã hóa thành một mảng quầng sáng nhàn nhạt nói, dục hồi thủ vĩ dĩ vong tình, soảng. Trường kiếm của Cố Độc Hành về vỏ nhàn nhạt nói, Đồ huynh, đây liền là cô độc kiếm của ta. Một chiêu cuối cùng, một nửa là cô độc kiếm, một nửa vong tình kiếm, xin người chỉ giáo. Phốc phốc phốc phốc, bốn tiếng liên tục truyền ra, ở phía sau Cố Độc Hành bốn vị vương tọa cao thủ lần lượt ngã xuống, cổ họng của hai người trúng kiếm và trước ngực của hai người khác trúng kiếm. Mọi người còn chưa kịp động thủ chỉ cảm thấy liên tục trước mắt hoa lên một trận. Cố Độc Hành giống như tiến hành một hồi vũ kiếm nhẹ nhàng, tịch mịch cô độc, loại ý cảnh hưu quạnh này còn chưa biến mất. Năm vị vương tọa cao thủ tham dự tiến công kia đã là thi thể nằm trên mặt đất, mà trên thanh sam của Cố Độc Hành vậy mà không nhuốm một điểm vết máu nào. Nhất kiếm hoành không hướng đỉnh phong, sinh tử thắng bại chuyển đầu không, thiên nhai hà sứ chi âm thường, dục hồi thủ vĩ dĩ vong tình. Cố Độc Hành nhẹ nhàng thở dài, kiếm đạo nan đề một mực vây khốn mình gần 10 ngày nay, rốt cuộc hôm nay đã trở nên quán thông, điều này làm cho hắn cảm thấy nguyên khí trong cơ thể có dấu hiệu dục dịch, tựa như chậm rãi trở nên sắc bén, bén nhọn hơn. Cố Độc Hành có một loại cảm giác tựa như nguyên lực của mình có xu thế chuyển biến, chậm rãi hướng về phía kiếm khí. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, theo sự không ngừng tu luyện cao áp, nguyên khí trong cơ thể không ngừng tràn đầy. Hơn nữa cảm ngộ cùng đột phá gần đây, vậy mà có một loại cảm giác mơ hồ sao động. Cái này cho Cố Độc Hành cảm giác rõ ràng là tu vi của mình đã chậm rãi đẩy lên đỉnh phong của nhất phẩm kiếm đế, đang chậm rãi hướng về nhị phẩm kiếm đế mà xuất phát, hơn nữa là hoàn toàn không có bình cảnh. Chỉ chờ nước chảy thành sông thì chính là nhị phẩm kiếm đế. Loại cảm giác này là không chút căn cứ nhưng lại tồn tại rất chân thật. Hai vị tứ phẩm hoàng tọa của đô thị gia tộc đang muốn xông lên. Đúng vào lúc này, khí thế kiếm đế của Cố Độc Hành đột nhiên đặt lên đỉnh phong phát ra. Một cỗ gió lốc, mũi kiếm vô hình, trong giây lát hướng bốn phương tám hướng trên trời dưới đất mà khuếch tán. Nơi kiếm khí đến như là một đời hoàng giả quân lâm thiên hạ. Kiếm trung chi hoàng không cho phép tiết độc, kiếm trung chí tôn không cho phép xâm phạm. Trường kiếm trong tay hai vị tứ phẩm hoàng tọa đột nhiên xoảng một tiếng kiếm ngầm vang lên rõ ràng tựa như cố gắng dãy giụa muốn thoát khỏi tầm khống chế, hướng về vương giả của mình. Đường đường là tứ phẩm hoàng tọa vậy mà thiếu chút nữa không thể khống chế nổi trường kiếm của mình, gần như liền muốn rời tay bay đi, không khỏi hoảng sợ thất sắc, giống như liều mạng đâm chéo mà thoát ra, kinh hồn không thôi. Cố Độc Hành chắp tay sau lưng chậm rãi xoay người lại, thần sắc trong mắt hắn rất kỳ dị. Có sự hồi tưởng, có hoài niệm, có trầm tư, có võng trướng, nhưng tinh tế nhìn lại thì tựa như cái gì cũng không có, là một mảng trống rỗng. Mọi người đối diện hai mắt vừa cùng hắn tiếp xúc đột nhiên cả người chấn động. Giờ khắc này khí thế của Cố Độc Hành tựa như hoàn toàn thay đổi. Trước kia loại khí thế lợi hại này chưa từng có, đã hoàn toàn thay đổi rồi, chuyển biến thành một nửa tịch liêu, lại một nửa ngơ ngẩn, một nửa cô độc, còn một nửa là vong tình. Hắn đứng thẳng thân thể, giờ phút này cho người ta cảm giác vậy mà giống như một người cô độc đứng giữa thiên hạ, lại quên đi tất cả, quên cả thiên địa vạn vật, vong tình cô độc khách. Phải, Cố Độc Hành chính là lúc kiếm khí tung hoành trong cơ thể của mình đột nhiên lĩnh ngộ chữ vong trong vong tình kiếm của Đồ Thiên Hào. Ở một câu cuối cùng của hắn, dục hồi thủ vĩ dĩ vong tình nói ra, lúc một kiếm kia xuất ra, Cố Độc Hành đột nhiên đã đem hai loại tâm pháp này, ma xui quỷ khiến dung hợp cùng một chỗ, lúc này mới khiến nguyên khí trong cơ thể hắn bạo động, hóa thành kiếm khí, ở tại thời khắc mấu chốt này, chân chính lĩnh ngộ ra. Cố Độc Hành chậm rãi xoay người lại, mắt sáng như điện, mắt như kiếm nhìn hai vị tứ phẩm hoàng tọa, lặng lặng không nói. Hắn chỉ là một kiếm đế nhất phẩm đỉnh phong, nhưng tại một khắc này trong lúc vô hình phát ra khí thế vậy mà trực tiếp đem hai vị tứ phẩm hoàng tọa cùng 13 vị vương tọa áp chế xuống. Hai vị vương tọa rõ ràng so với hắn cao hơn 3 phẩm tu vi, nhưng ở dưới ánh mắt như sấm như điện của hắn vậy mà kìm lòng không đặng, liền từ trong lòng dâng lên ý niệm sợ hãi, nhịn không được biến sắc, dưới chân lại không tự chủ được, từng bước một chậm rãi lui về phía sau. Cố Độc Hành chỉ chắp tay sau lưng, nhưng hai người bọn hắn lại tựa như lâm phải đại địch, lùi ra 5 bước, trên trán vậy mà vã mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Hai người đều có một loại cảm giác, rõ ràng giờ khắc này sinh tử đã không thuộc về bản thân nắm giữ, mà hoàn toàn bị quyết định bởi một ý niệm của vị kiếm đế đối diện. Hắn muốn mình sống thì mình có thể sống, hắn muốn mình chết thì đó chính là vạn kiếp bất phục. Cố Độc Hành ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói: Đồ Thiên Hào ở trước khi ta đến, đối với các người dặn dò thế nào? Thanh âm tựa như là thần thẩm phán, không cho phép bất cứ nghi ngờ nào, không cho phép phản kháng. Hai vị hoàng tọa đầu tiên cảm giác được một ngọn núi lớn nặng nề áp chế trên đầu, hơn nữa ngọn núi này chính là một ngọn kiếm sơn. Trong đó lão giả râu quai nón kia có ánh mắt co rút, gắt gao khép miệng, nhưng một vị vương tọa khác trong đám người lại nói: Công tử từng nói với chúng ta, nếu là hôm nay hắn chết dưới kiếm của ngươi, liền bảo chúng ta trở về gia tộc báo cho gia chủ biết, từ nay về sau Đổ Thị gia tộc bế quan không ra, thẳng đến cái gì? Ánh mắt Cố Độc Hành thoáng hung ác. Cầm miệng, lão giả quai nón đột nhiên dãy giụa kêu lên, hét lớn một tiếng: Cố Độc Hành, để mạng lại! Kiếm mang chợt lóe lên, vậy mà phá tan khí tế phong tỏa của Cố Độc Hành, xông lên như con hổ. Ánh mắt Cố Độc Hành chợt lóe lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng hử lạnh một tiếng: Cút! Trường kiếm nhìn như tùy ý rời tay bay ra, nhưng lại là tinh túy của cô độc vong tình kiếm của hắn. Bây giờ hắn cần lập uy, nhất cử chấn nhiếp mọi người. Kiếm quang như ánh chớp cầu vồng, lăng không chớp lóe. Lão giả râu quai nón vừa kinh hô lên một chữ lĩnh thì đột nhiên im miệng, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi tuyệt vọng. Ngay sau đó một cái đầu lâu từ trên cổ lăn lồng lốc xuống dưới, rơi trên mặt đất, rồi lại một đường quay cuồng lăn ra ngoài. Vừa vặn quay cuồng đến dưới chân Đổ Thiên Hào, rốt cuộc mới dừng lại. Liền làm chuyện sai lầm như thế, đang quỳ rạp trước mặt thiếu chủ của mình để nhận sai. Một vị hoàng tọa khác đang muốn theo sát ra tay, nhưng tiếp theo liền thấy một màn như vậy, nhất thời vừa mới cố lấy dũng khí lại tựa như quả bong bóng cao su bị đâm thủng một lỗ to, biến mất không thấy, chẳng những không có tiến lên, ngược lại còn lặng lẽ lui ra sau hai bước. Tiếp tục nói, cô độc hành nhàn nhạt nói, thẳng đến cái gì? Thẳng đến sau khi cửu kiếp kiếm chủ đem cửu trọng thiên thay đổi triều đại thì mới lại tái xuất giang hồ. Nói xong, đầu đầy mồ hôi cúi đầu xuống. Cố độc hành phun ra một hơi, không khỏi ngẩng đầu, thật lâu sau yên lặng nói, các người đi đi, chỉ mong các người có thể đem những lời này mang về cho người có quyết sách của đồ thị gia tộc các ngươi. Vâng, vị vương tọa kia tự nhiên muốn nói cái gì nhưng vẫn nhịn không nói cúi đầu. Người muốn nói gì? Cố độc hành nhàn nhạt nói. Ta nghĩ, vị vương tọa kia đột nhiên cố lấy dũng khí quát lớn, ngay cả hôm nay chúng ta không phải đối thủ của ngươi, ngay cả ngươi cùng thiếu chủ anh hùng tương thích, nhưng thiếu chủ dù sao cũng chết trong tay ngươi, thù này hận này đồ thị gia tộc chúng ta suốt đời không quên, chung quy có một ngày sẽ tìm đến ngươi đòi lại nợ máu hôm nay. Cố độc hành ngẩn ra, đột nhiên có một loại khoái hạt, cười ha hả vui mừng nói, đồ thị gia tộc hiển nhiên vẫn còn những hảo hán có tâm có huyết. Cố độc hành thét dài một tiếng tung người bay lên. Đồ thiên hảo, người nếu có kiếp sau, Cố độc hành ta cùng ngươi kết bái thành giao, kiếm của ngươi ta sẽ giúp ngươi dương oai cửu trọng thiên, cáo tử. Người của đồ thị gia tộc, ta chở các ngươi tới tìm ta báo thù cho đồ thiên hảo. Kiếm quang giống như lôi đỉnh sét đánh chợt lóe lên, thân hình Cố độc hành lại giống như sao băng xông vào khe núi, lóe lên rồi biến mất không thấy. Ở phía sau hắn, vị tứ phẩm hoàng tọa còn sót lại kia hét thảm một tiếng, thân mình đột nhiên ở trong phút chốc chia năm xẻ bảy, máu tươi từ trên người hắn tung tóe ra, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ cực độ không thể tưởng tượng, rồi chậm rãi ngã xuống. Cố độc hành, một vị vương tọa tức giận kêu to, người đi thì đi, vì sao? Một câu nói còn chưa xong liền bị người khác bừng kín miệng, người ngốc rồi sao? Cố độc hành đây là cứu mạng chúng ta. Ngươi cho là sau khi hắn đi rồi, vị trưởng lão này sẽ tốt bụng thả chúng ta trở về báo tin sao? Vì sao chứ? Người nọ không hiểu. Hai vị trưởng lão lúc tới đã có nói qua, vô luận như thế nào cũng phải giết Cố độc hành. Lúc thiếu chủ lưu loại đạn lời nói kia, hai người bọn họ liền kiên quyết phản đối, vừa rồi lại cổ động lòng người. Người bên cạnh nặng nề nói, nếu không có thiếu chủ kiềm chế hai người bọn họ như thế nào mà chịu trở về, thành thành thật thật khai báo tin tức. Phải biết Điền công tử nhưng là lén lút cho bọn họ rất nhiều tử tinh, ta đã tận mắt nhìn thấy. Ngươi là nói bọn họ cùng với Điền thị gia tộc cấu kết sao? Một người kinh ngạc hỏi. Cái này thì ta không biết, nhưng cần phải bẩm báo cho gia chủ. Chúng ta cũng không sợ chết, nhưng hôm nay nếu cùng Cố độc hành chiến đấu chúng ta, thế hẳn là không ai có thể còn sống trở về. Nhưng mà lời lúc sắp chết của thiếu chủ phải truyền về gia tộc. Nếu gia tộc muốn tìm Cố độc hành báo thù, cùng lắm thì chúng ta lại cùng đi ra, mang cái mạng này liều là được. Đúng vậy, đưa thiếu chủ trở về trước đã. 13 người còn lại bàn bạc một trận, thu thập 7 cỗ thi thể, cuối cùng làm một cái cáng đem thi thể đứng thẳng không ngã của đồ thiên hào cẩn thận đặt lên trên, rồi đoàn người nâng dậy chạy vội mà về. Thật lâu sau bóng người Cố độc hành lóe lên, lại xuất hiện ở nơi này, đưa mắt trông theo đoàn người ở phía xa, lẩm bẩm, đồ thiên hào, đáng tiếc. Sau đó hắn mới xoay người từng bước đi về phía trước, đi qua khe núi nhìn cỏ cây xanh tươi tốt phương xa, đột nhiên trong ngực nóng lên, một bóng dáng xinh đẹp hiện lên trong đầu, trong phút chốc vậy mà có một loại xúc động muốn nhiệt huyết sôi trào. Loại xúc động này thậm chí hoàn toàn đã đánh mất sự phiền muộn về đồ thiên hảo chết mang lại. Tiểu diệu tỷ, ta đã trở về đây. Ta đã từng nói qua với ngươi, ta muốn xông lên hoàng cấp, dẫn dắt Cố thị gia tộc đi tới hướng huy hoàng. Ta còn nói qua, ta muốn xông lên hoàng cấp để cứu ngươi ra, cưới ngươi về làm lão bà của ta. Cố độc hành thét dài một tiếng nhanh chân chạy đi, hắn chỉ cảm thấy trong lòng càng lúc càng nóng. Thẳng đến sự nóng bỏng, một trái tim rực lửa như muốn đốt phá cả làn da mà chui ra. Hắn thậm chí là có một loại xúc động muốn thoát ra thành trần chuồng, sau đó điên cuồng nghênh đón gió lớn mà lao về nhà. Hắn càng chạy càng nhanh, đến về sau trực tiếp giống như một cơn lốc từ trên đại địa thổi qua, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng thét dài, một đường chạy giống như bay, hướng về Cố thị gia tộc. Lúc này, trong nội trạch của Cố thị gia tộc, trong hoa viên, ao sen, đầy ao sen đang nghênh đón gió thu, lộ ra hương thơm. Hoa sen này vậy mà là hoa sen dị chủng. Người ta nói là hoa sen tháng 6, nhưng hoa sen nơi đây vậy mà ở gió lạnh tháng 9 này còn đang nở rộ. Ở trung tâm của lương đình, một thiếu nữ có dáng người yểu điệu, tóc mây buộc cao, mái tóc thanh thoát, đang ngồi trên ghế tay cầm kim thêu, tựa như đang thêu hoa. Ở trước mặt nàng, trong cái ao bên cạnh lương đình, hai đoá thu phong bạch ngọc liên nở rộ sáng lạn, liên diệp như trải dài trên mặt nước, đoá hoa như tuyết, duyên dáng yêu kiều. Mà trên khăn gấm còn chưa thêu xong ở trên tay nàng, liền chính là hai đoá hoa sen duyên dáng yêu kiều diễm mạn này. Hai đoá thu phong bạch ngọc liên này vẫn là một năm đó ta cùng với tiểu đệ đi ra ngoài du ngoạn. Tiểu đệ thấy ta thích mới vụng trộm hái về, rồi chuyển rời đến nơi này. Chỉ chớp mắt vậy mà đầy ao đều là thu phong bạch ngọc liên rồi. Liền chỉ có hai đoá này chính là song sinh cùng đế, mới là một đôi. Cô gái thì thảo nói tới đây, đột nhiên trên gương mặt tuyệt sắc, đỏ bừng một trận, tựa như nói đến bí mật trong lòng mình, trong lúc nhất thời vậy mà ngượng ngùng không chịu nổi. Diệu Linh, một thanh âm trầm ổn truyền tới một lão giả, áo bào gấm chậm rãi tiến vào lương đình. Phụ thân, nữ tử này chính là người trong lòng của Cố Độc Hành, nhớ thương ngày đêm Cố Diệu Linh, mà người đến chính là phụ thân của Cố Diệu Linh, gia chủ Cố Vân Lan của Cố thị gia tộc. Lại đang tiêu hoa sao? Ai, gốc sen này, ngươi từ vừa mới nổi lên nụ hoa thì đã bắt đầu thêu, một mực thêu đến bây giờ, hoàn toàn nở rộ, còn thêu chưa đủ sao? Cố Vân Lan nhìn con gái có một loại cảm giác trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Con gái từ nhỏ bất hảo, luôn luôn nghịch ngợm, ngay cả chuyện trộm đi linh dược của gia tộc để trợ giúp Cố Độc Hành cũng làm ra được, liền có thể nghĩ tính cách của nó táo bạo cỡ nào. Nếu là trước kia, Cố Vân Lan chỉ sợ cả đời cũng không nghĩ đến là một cô gái bản thân hắn đẻ ra vậy mà có thể có lúc im lặng ngồi thêu hoa như vậy. Thế nhưng từ một lần trước từ trong Tử Long Động thả nàng ra, Cố Diệu Linh lại giống như tính tình thay đổi hoàn toàn, vậy mà bắt đầu chú ý đến cái gì mà dáng vẻ thục nữ, cái gì mà phong độ khí chất, cái gì mà làm vợ làm mẹ người ta, cái gì mà giúp chồng dạy con, thật là không thể tin nổi. Vậy mà bắt đầu đi nghiên cứu những cái này. Điều này làm cho Cố Vân Lan vô cùng kinh ngạc trong một thời gian dài. Chỉ có trong lòng Cố Diệu Linh là biết, ta muốn làm lão bà của tiểu đệ, ta muốn làm lão bà của tiểu đệ thì phải làm một lão bà tốt nhất trên thế giới, ta muốn làm cho các huynh đệ của hắn đều phải hâm mộ hắn. Ở trong gia quyến huynh đệ của bọn họ, ta có lẽ không phải xinh đẹp nhất, nhưng nhất định phải làm đến tốt nhất. Phụ thân, người xem, hoa sen này đẹp biết bao nhiêu. Cố Diệu Linh nhẹ nhàng cười nói, người xem, cái này giống hay không tiểu đệ lúc còn nhỏ. Ta ở trên đầu hắn cắm lên bím tóc, sau đó quấn lên hai đóa hoa như vậy. Cố Vân Lan ngạc nhiên, vuốt râu nặng nề gật đầu, giống. Thật ra thì trong lòng một trận buồn bực, Độc Hành lúc còn nhỏ, người vậy mà còn đi tết tóc cho hắn sao? Tại sao ta lại không biết vậy? Tiểu đệ đã đi ra ngoài thời gian rất dài, bây giờ cũng không biết thế nào rồi. Cố Diệu Linh xuất thần nhìn hoa sen, thật lâu sau mới quay đầu nhìn phụ thân mình, chỉ cảm thấy tiếng lòng khẽ động, chua xót một chút nói. Phụ thân, tóc trên đầu người trắng thật nhanh, nhớ rõ năm trước người thăm con, tóc vẫn còn đen nhánh mà. Cố Vân Lan cười ha hả, con gái của ta cũng sắp phải lập gia đình rồi, vi phụ có thể nào không già đây. Thẩm nghĩ tóc ta đã sớm bạc rồi, nhưng ngay tại một khắc mà thi thể hai ca ca không nên thân của ngươi bị đưa về, thì liền đã bạc trắng. Diệu Linh, chờ một lần này Độc Hành trở về, ta muốn làm chủ định ra việc hôn nhân cho con với hắn, sau đó vi phụ liền đem đại quyền của gia tộc chuyển giao cho Độc Hành, cùng thoái vị, thoải mái hưởng thụ mấy năm khoái hoạt, con xem thế nào. Cố Diệu Linh mặt phấn đỏ bừng, hơi cúi đầu khẽ sáng giọng, phụ thân đều đã tính xong cả rồi, còn hỏi ta làm cái gì? Cố Vân Lan cười ha hả, trêu gạo nói, còn không phải là thấy con gái ta mỗi ngày đều luyện tập con đường vợ hiền mẹ thảo, bị thúc giục đến không có biện pháp nào sao? Cố Diệu Linh nhất thời cực kỳ xấu hổ, hờn dỗi hẳn lên. Diệu Linh, vi phụ đem con nhốt vài năm, con trong lòng không có oán hận chứ? Cố Vân Lan do dự một hồi, rốt cuộc vẫn hỏi tới. Tự nhiên không có oán hận, Cố Diệu Linh cúi thấp đầu thầm nghĩ, không những không oán hận, ngược lại là có chút cảm kích, nếu không phải mấy năm nay tên ngốc kia, không biết tới khi nào mới có thể hiểu rõ được tâm ý của ta. Cha con hai người không nói gì với nhau nữa, liền là lúc này mơ hồ nghe thấy ở địa phương xa xa truyền đến một tiếng thét dài. Tiếng thét không gió mà truyền tới, ung dung xẹt qua hơn 10 dặm lộ trình, truyền vào trong tai hai người, càng lúc càng gần. Cha con hai người đồng thời đứng lên, Cố Vân Lan nhíu mày, thầm nghĩ, thanh âm này sao lại quen tai đến vậy? Thế nhưng Cố Diệu Linh thì toàn thân run rẩy hẳn lên, gần như không ngồi được nữa, khăn gấm trong tay bộp một tiếng rơi trên mặt đất lẩm bẩm, là hắn, tiểu đệ đã trở lại. Trong mắt nàng lệ nóng đột nhiên tràn mi mà ra, Tiếng thét dài càng lúc càng gần, tựa như người này đang ở trong sự nhanh chóng vội vàng. Một khắc trước còn ở ngoài hơn 10 dặm, nhưng ngay sau đó đã đến cửa lớn của gia tộc. Phanh một tiếng, có người đụng phải tiến vào. Xa xa nghe được thủ vệ quát to một tiếng: "Thiếu chủ, ngài đã trở về." Trong thanh âm tràn ngập vẻ hưng phấn. Cố Độc Hành tựa như đang cười, sau đó như một trận gió đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong hoa viên, cha con hai người chỉ thấy được giữa không trung kiếm quang như sét đánh lập lòe rồi lập tức biến mất. Nhìn phương hướng kia là một đường khó dằn nổi mà đi về phía Tử Long Động. Quả nhiên ngay sau đó là thanh âm hưng phấn chuyển tới: "Tiểu Diệu Tỷ." Ở trong hoa viên, Cố Diệu Linh nhất thời trong lòng tràn đầy ngọt ngào, vẻ mặt đỏ bừng. Tiểu tử ngốc này còn cho rằng Tiểu Diệu Tỷ của hắn là trong động chịu tội đây. Cố Vân Lan hử hử không vui nói: "Nghiệt xúc này, thời gian lâu không trở lại, thật vất vả trở về một lần, vậy mà không vội tới thỉnh an lão tử trước, một lòng một dạ liền nhớ kỹ Tiểu Diệu Tỷ của hắn." Cố Diệu Linh cực kỳ xấu hổ, sẵn giọng: "Cha, ngài đang nói cái gì vậy?" Cố Vân Lan cười hăng hắc vuốt râu, đột nhiên thần sắc ngẩn ra. Vừa rồi đạo kiếm quang kia như thế nào mà nhanh vậy? Lẽ ra vương tọa thì làm gì có tốc độ nhanh thế chứ? Lão phù cũng là thất phẩm vương tọa mà. Cố Diệu Linh khuyên giải an ủi: "Phụ thân lại nghĩ tới tu vi chuyện này rồi. Thật ra thì ngài năm nay mới có hơn 50 thôi. Thất phẩm vương tọa coi như đã là tư chất vô cùng tốt." Sắc mặt của Cố Vân Lan thoáng đen lại. "Con đây là đang thổi phồng ta hay là mắng ta vậy? Cố Độc Hành năm nay mới 20 tuổi cũng đã muốn đột phá vương tọa rồi. Ta hơn 50 mới thất phẩm vương tọa, vậy mà tư chất vô cùng tốt, tốt ở chỗ nào?" Ấn tượng của Cố Vân Lan đối với Cố Độc Hành còn giữ lại ở trong lời đồn hắn vừa mới đột phá vương tọa, bởi vì chỉ có một lần đó là Cố Độc Hành có truyền về tin tức. Lông mày của Cố Diệu Linh khẽ cong lên, không khỏi mỉm cười. Bóng người chợt lóe, Cố Độc Hành xoát một tiếng tiến vào, ngạc nhiên vui mừng kêu lên: "Tiểu Diệu Tỷ, ta đã trở về." "Tiểu Diệu Tỷ, người được ra rồi sao?" Lời này có chút ngốc nghếch. "Người của ngươi liền đã đứng ở chỗ này, ai còn không biết là ngươi đã trở lại chứ? Ta ở ngươi trước mặt ngươi, chẳng lẽ còn không nhìn ra là ta đã được thả ra ngoài sao?" Cố Diệu Linh nhếch miệng, nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện. Trong mắt vậy mà không khống chế được ngấn lệ lóe ra, chỉ cảm thấy trong cổ họng tắc nghẽn vậy mà không nói ra lời, cúi đầu nhẹ một tiếng. "Khục, hừ, khục khục." Cố Vân Lan có chút ý tứ không vui, ho khan vài tiếng thầm nghĩ. "Ta một người sống lớn đến như vậy, đứng ở chỗ này, vậy mà trong mắt người ta liền hóa thành vô hình sao?" "Khục khục, nghĩa phụ, ngài cũng ở đây." Cố Độc Hành lúc này mới đem ánh mắt từ trên người Cố Diệu Linh chuyển rời ra, xoa tay khét lẹt, có chút xấu hổ cười. "Cái gì mà ta cũng ở đây?" Cố Vân Lan cả giận nói. "Đây là nhà của ta, ta không ở đây thì ở chỗ nào?" "Khục khục, con là nói lúc này ngài không phải nên ở trong ngự thư phòng sao?" Cố Độc Hành vội vàng giải thích. "Ồ, như thế nào, ngại lão phu vướng bận à?" Cố Vân Lan khẽ trừng mắt: "Cố Độc Hành, ngươi có ý tứ gì?" Cố Độc Hành liền há hốc mồm: "Không." "Không cái gì mà không?" Cố Vân Lan giận dữ nói: "Ngươi cái đứa con bất hiếu, đứa con ngỗ nghịch này, nghiệp chướng vô liêm sỉ, sau khi trở về vậy mà không đến thỉnh an, liền trực tiếp một đường quát to cái gì mà Tiểu Diệu Tỷ." "Hừ, lão nhân khí dũng như sơn, lão phu cho dù không phải nghĩa phụ của ngươi thì cũng là cha vợ của ngươi chứ. Ngươi chính là làm càn như vậy, chạy đến trong nhà của ta để tìm khuê nữ của ta, nhìn thấy ta còn được đến một câu là người sao cũng ở đây là sao?" Cố Độc Hành vẻ mặt đỏ bừng, liền nhận tội chịu thua. Cố Diệu Linh lại là một gương mặt đỏ như quả hồng, đẩy lão cha nói năng lộn xộn của nàng ra: "Cha, ngài ra ngoài trước đi." Cố Vân Lan nhất thời há hốc mồm, vô ý thức gật đầu: "Được rồi, ta đi ra ngoài trước." Đột nhiên tỉnh ngộ hú lên quái dị: "Khuê nữ, con cũng dám đuổi ta đi?" Hai người vẻ mặt phát đen: "Được rồi, ta đi, ta không ở lại nơi này vướng bận các ngươi." Cố Vân Lan vẻ mặt hầm hừ nhưng trong lòng thì lại vui, nhấc chân đi ra thầm nghĩ: "Nếu không phải là thời gian dài không gặp ngươi muốn nhìn ngươi một cái, lão phù mới không ở trong này làm cái bóng đèn." Đi đến cửa lương đình đột nhiên câu được câu không hỏi: "Cố Độc Hành, ngươi bây giờ là đến giai vị rồi, vương tọa nhị phẩm phải không?" Thầm nghĩ là không có khả năng nhanh như vậy đi, nửa năm trước mới đột phá vương tọa nhất phẩm, tốc độ này cũng đã rất nhanh rồi, ta thật ra không nên quá nghiêm khắc với hắn như vậy. Cố Độc Hành cung kính nói: "May mắn là không nhục sứ mệnh, con bây giờ là nhất phẩm kiếm đế đỉnh phong, sắp xông vào nhị phẩm rồi." Sớm có sự đoán trước gật đầu, Cố Vân Lan vuốt râu: "Nhất phẩm kiếm đế đỉnh phong cũng không tồi, thêm thế thêm sức lực, sớm ngày mà xông vào nhị phẩm vương tọa, hy vọng là ngươi có thể trong 10 năm xông lên hoàng tọa." Một bên nói rồi một bên chậm rãi đi ra ngoài rất trầm ổn. Đi được ba bước đột nhiên cả người chấn động cứng ngắc lại, cứng họng xoay mạnh người. Ngươi vừa rồi mới nói cái gì? Nhất phẩm kiếm đế, đỉnh phong. Cố Độc Hành nhức đầu có chút buồn bực nói, vâng. Thầm nghĩ nghĩa phụ thật là có ý tứ nha, ta cũng là nhất phẩm kiếm đế rồi, vậy mà còn bảo ta thêm sức thêm lực sớm ngày xông vào nhị phẩm vương tọa. Vậy ta phải thêm sức thêm lực để thụt lùi mới được sao? Nhất phẩm kiếm đế đỉnh phong. Cố Vân Lan tê một tiếng, tay đang vuốt râu vậy mà nhổ xuống một nắm, miệng lệch mắt méo, chất phát quay đầu lại, thất tha thất thểu đi ra, đột nhiên kêu to một tiếng, kiếm đế. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy trong đầu óc một trận mơ hồ, thân hình khẽ nghiêng lên, bùm một tiếng ngã tọt vào ao sen, làm cho nước ao văng khắp nơi. Ta nằm mơ rồi, hắn nói hắn vậy mà là kiếm đế. Cố Độc Hành và Cố Diệu Linh chấn động, vội vàng luống cuống tay chân, đem lão gia tử từ trong ao sen vớt lên. Cố Văn Lan cả người ướt như chuột lột, vẫn còn run lẩy bẩy hỏi, người thực sự là kiếm đế, cái kia là hoàng cấp kiếm đế chứ gì? Vâng. Cố Độc Hành nghiêm túc gật đầu rất nghiêm túc, kiếm đế. Cố Vân Lan đẩy hắn ra, mất hồn bạt vía, hoang mang lo sợ lảo đảo đi ra ngoài, một đường vừa đi vừa lẩm bẩm, kiếm đế, kiếm con nhà bà đế, kiếm con mẹ nó đế. Cố Diệu Linh lo lắng nhìn phụ thân mình ra ngoài, thật lâu sau không nói gì. Cố Độc Hành muốn nói chuyện nhưng nắm đầu cả nửa ngày, lại cười ngây ngô cả nửa ngày, vậy mà cũng chả biết nên nói cái gì. Rốt cuộc Cố Diệu Linh thấp giọng hỏi, ngươi thực sự thành kiếm đế sao? Còn giả được ư? Cố Độc Hành cười ngây ngô một tiếng, ta lừa ai cũng không thể lừa tiểu Diệu tỷ. Chết đi. Cố Diệu Linh thấy bộ dáng ngốc nốc hồ đồ của hắn không khỏi hé miệng cười. Đúng lúc này phương xa rốt cuộc truyền ra một tiếng hô to kinh thiên động địa, kiếm đế. Hiển nhiên là vị gia chủ đại nhân của Cố thị gia tộc đáng thương kia rốt cuộc đã hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Phụ thân rốt cuộc hoàn toàn tỉnh rồi. Cố Diệu Linh sóng mắt lưu chuyển, cười khoái hoạt nói. Sau khi cười thì hai người lại ngây ngốc trầm mặc xuống. Sau khi xa lâu ngày gặp lại, hai người đều có cảm giác vạn lời muốn nói, nhưng thực sự đối mặt lẫn nhau, giờ khắc này lại đều phát hiện trong đầu trống rỗng. Đừng vội nói cái gì thao thao bất tuyệt, liền ngay cả một chữ cũng không nói lên lời. Cố Độc Hành buồn rầu gãi tai, đây, rồi lại nghiền nghiền mũi chân, sau đó vòng vo vài vòng, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời, há mồm lại khép mồm, sau đó bắt đầu lại vò tóc lần nữa. Cố Diệu Linh thì cầm cái khăn gấm trong tay cúi đầu tựa như đang thêu hoa, nhưng nửa ngày lại không cắm xuống một kim, trong lòng giống như con nai con đang nhảy bang bang phanh phanh, khục khục. Cố Độc Hành thì không ngừng ho khan muốn tìm đề tài nhưng lại sống chết tìm không ra, đành phải một tiếng hợp một tiếng không ngừng ho khan. Cố Diệu Linh cúi đầu, tim đập như hươu nào chạy loạn, cắn môi thầm nghĩ, xem tên ngốc này sẽ nói gì đầu tiên. Hừ, Cố Độc Hành rốt cuộc nghĩ ra đề tài. Tiểu Diệu tỷ, người lạnh không? Cố Diệu Linh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời giữa thu có vẻ như bây giờ còn rất nóng ấy chứ. Không lạnh, Cố Diệu Linh cúi đầu nói. Khục, vậy người nóng sao? Cố Độc Hành bám giết không tha. Cũng không nóng. Khục khục. Cố Độc Hành lại liên thanh ho khan lên, giờ khắc này vô cùng hy vọng nếu là tài ăn nói của Sở Dương ở trên người mình, hoặc là tài ăn nói của Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch thôi thì cũng được, thực sự không được cho dù là Đàm Đàm, cũng có thể thoải mái mở ra cục diện kia. Vắt hết óc suy nghĩ cả nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra được một đề tài, hớn hở nói, Tiểu Diệu tỷ, ta phát hiện người giống như béo lên một ít, hắc hắc, cái gì? Cố Diệu Linh nhất thời đen mặt, béo một ít. Nữ tử kiêng kỵ nhất chính là cái chữ béo này, Cố Diệu Linh làm sao có thể ngoại lệ. À, trong lòng Cố Độc Hành mừng thầm, rốt cuộc cũng mở ra cục diện bế tắc rồi. Trong lòng vô cùng khẳng định gật đầu. Phải phải, nhìn qua có vẻ như thắt lưng cũng to ra rồi. Gương mặt xinh đẹp của Cố Diệu Linh nhất thời mây đen dày đặc, đuôi lông mày, khóe mắt cũng dần dần có gió lốc đang hội tụ, hơi thở cũng ồ ồ lên, một đôi tay ngọc nhọn nhọn gắt gao nắm chặt khăn gấm, khớp xương cũng phát trắng cả da, tựa như khăn gấm kia chính là Cố Độc Hành đang bị hung hăng cầm bóp, nắn thành cành hoa, đáng chết. Tựa như phát hiện không ổn, Cố Độc Hành vội vàng bổ cứu cười bồi, thật cẩn thận cười khan hai tiếng, thật ra thì cũng không béo lắm, chỉ là đầy đặn một chút. Đúng đúng, đầy đặn, ôi. Cố Diệu Linh khẽ dậm chân đứng lên, hung hăng nhìn hắn một cái, mặt trầm như nước, dẫm chân thật mạnh liền đi ra ngoài. Cái dậm chân này lại là thật, thẳng chấn tới nước trong ao hoa sen cũng nổi lên gợn sóng. Cố Độc Hành không hiểu chút nào, mê muội chút mắt. Ta như thế nào đắc tội với nàng rồi, như thế nào là có bộ dáng rất tức giận đây. Tiểu Diệu tỷ, cẩn thận, không cần gọi ta. Cố Diệu Linh kìm nén lửa giận nói, Tiểu Diệu tỷ, Cố Độc Hành vội vàng nói, người sao vậy? Cố Diệu Linh vô lực nhắm mắt lại rồi đứng lại, ngực không ngừng phập phồng, đột nhiên lạnh lùng quay đầu lại, nhìn Cố Độc Hành khóe miệng miễn cưỡng, nở ra nụ cười nhăn nhở, tiểu đệ, ta béo sao? Thực sự béo sao? Béo chỗ nào? Trong mắt của Cố Diệu Linh lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Cố Diệu Linh vừa đứng lại nhất thời, lộ ra dáng vẻ thướt tha, nghi thái, phong tình vạn trùng, dáng người cao gầy, ngực nở, eo thon như chiếc tay, dáng người tiêu chuẩn đến cực điểm, có thể chấm điểm là đường cong chữ S hoàn mỹ. Cho dù bên trong các huynh đệ, người soi mói nhất như kiểu Sở Dương ở nơi này, thì chỉ sợ cũng không chọn ra được nửa điểm tật xấu. Cố Độc Hành trừng mắt, cảm giác làn gió thơm lượn lờ, trong lúc nhất thời giống như lọt vào sương mù, nhất thời là sắc thụ hồn du, thần hồn điên đảo, còn cho rằng Tiểu Diệu tỷ đang đứng đắn cùng mình thảo luận một vấn đề. Hắn nhìn cao thấp, thành thành thật thật nhận thức rất nghiêm túc nói, nơi này có vẻ như béo một ít. Nói xong ánh mắt dại ra bộ ngực cao cao nhô lên của Cố Diệu Linh mà so đo. Còn có nơi này tựa như cũng béo một chút. Nói xong lại ở cái mông nhô lên của nàng mà so sánh. Phanh một tiếng, Cố Độc Hành liền tiến vào thủy đường, bọt nước văng khắp nơi. Trên bờ Cố Diệu Linh thu hồi một cước vừa đá ra, đỏ mặt nghiến răng. Lưu manh. Cố Độc Hành chật vật vạn phần từ trên mặt nước của ao hoa sen thò cái đầu ra, vuốt bọt nước trên mặt bì vẫn nói, đây là làm gì, đây là muốn làm gì. Cố Diệu Linh hử lạnh một tiếng, thịch thịch hướng bên ngoài bước đi, long hành hổ bộ. Cố Độc Hành từ trong nước một tiếng phóng ra, thấp thất bát bát đi theo phía sau nàng, trong lòng thầm nghĩ, khó trách Tiểu Diệu tỷ sẽ tức giận, từ phía sau nhìn mới biết được là cái này lớn, đi trên đường cũng dễ coi. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Cố Diệu Linh cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan, gia hỏa đáng chết này vậy mà dám nói ta béo. Cố Độc Hành bị nước làm lạnh ướt đầu tóc cũng là bẹt hẳn đi, vội vàng nói, tỷ là lão bà của ta, ta không đi theo tỷ thì đi theo ai? Ai? Ai là lão bà của ngươi? Trên mặt Cố Diệu Linh nhất thời đỏ lên, thân mình tựa như cũng mềm đi một chút, vô lực kháng cự nói, ta mới chưa đáp ứng. Cố Độc Hành không nói gì, hai người lại trầm mặc đi trên đường một trước một sau, mắt thấy liền sắp tới đại khuê lâu của Cố Diệu Linh. Cố Diệu Linh rốt cuộc dừng lại. Người vừa mới trở về, trong nhà nhiều chuyện như vậy, ngươi còn không đi xử lý, đi theo ta làm cái gì? Lại nói trên người ngươi ướt nhẹp, còn không đi mà thay quần áo đi. Nói về sau, trong lòng lại có chút đau lòng. Nào có ướt nhẹp, đây không phải rất khô ráo sao? Cố Độc Hành nói, bây giờ hắn chính là kiếm đế rồi, vận công hong khô một bộ quần áo rất dễ dàng. Cố Diệu Linh buồn cười quay đầu lại, thấy quần áo hắn quả nhiên khô ráo, không khỏi hé miệng cười nói, mau đi đi, phụ thân khẳng định là đang đợi ngươi. Không, ta trò chuyện với tỷ trước rồi đi sau. Trong mắt Cố Độc Hành lóe ra vẻ thâm tình, Tiểu Diệu tỷ, tỷ không biết, chứ mấy năm nay ta nhớ tỷ biết là bao nhiêu. Trong mắt Cố Diệu Linh một trận mông lung, nước mắt gần như muốn chảy ra, không biết khi nào thì hai người tay của họ đã yên lặng đan vào cùng một chỗ. Hai người vẫn là quan hệ tỷ đệ mông lung mà quái dị. Trước đó Cố Diệu Linh ở trên hành động, tựa như chính là đem Cố Độc Hành coi như tiểu đệ đệ của mình, đối với hắn cẩn thận quan tâm che chở, thậm chí là đến về sau không chút giữ lại, trả giá tấm lòng thiếu nữ của mình. Mà khi đó Cố Độc Hành còn ngây thơ không biết chút nào, Tiểu Diệu tỷ của mình, phu quân lý tưởng nhất trong lòng, vậy mà chính là mình. Sau đó Cố Độc Hành còn chưa kịp phản ứng thì Cố Diệu Linh liền bởi vì giúp hắn luyện công ăn cắp linh dược dẫn tới bị gia tộc tức giận trừng phạt, bị nhốt vào trong Tử Long Động, bị chịu cái khổ lạnh lẽo. Đợi đến khi Cố Độc Hành rốt cuộc rõ ràng loại thâm tình này của Tiểu Diệu tỷ đối với mình thì đã hối tiếc không kịp, khi đó hắn ngay cả tư cách để đi thăm Cố Diệu Linh cũng không có, mà gia tộc lại muốn đính hôn cho hắn. Cố Độc Hành trong đó tất là bất đắc dĩ liền phải bỏ nhà đi bụi đời, lúc đó thì hắn mới gặp phải Sở Dương. Sau đó trải qua trắc trở, trở về Trung Tâm Thiên, rốt cuộc tu vi tăng mạnh đạt được gia tộc tán thành mới được gặp Cố Diệu Linh một chút. Gặp lại ở trước Tử Long Động là một đôi nam nữ có tình, ở sau khi tự biết tình cảm của mình đều rõ ràng tâm ý của đối phương là lần đầu tiên gặp lại. Đó là nơi băng thiên tuyết địa, y nhân tiểu tụy, hơn nữa một lần đó còn có song sắt lạnh lẽo trở ngại. Từ biệt đó đến nay đã là hơn một năm, nhưng chính là một lần gặp gỡ đó liền là lúc hai người đính ước. Thẳng đến hôm nay, hai người có tình này rốt cuộc mới chân chính hoàn toàn không còn cố kỵ dắt tay nhau. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên. Hai người dắt tay đi qua đoạn đường này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô Diệu Linh nhớ tới là mình lúc trước bị đánh gãy hai chân, thương thế chưa lành thì đã bị nhốt vào Tử Long Động. Mấy năm nay ở trong Tử Long Động gặp cảnh sống không bằng chết kia, nếu không phải vướng bận lo nghĩ cho Cố Độc Hành, chỉ sợ bản thân đã sớm nản lòng thoái chí, ảm đạm mà tự sát. Lại ở trong Tử Long Động, ngay cả lòng người cũng đóng băng kia, cả người đều cứng ngắc, ở trong lòng sự ấm áp duy nhất chính là tiểu đệ, chính là Cố Độc Hành. Trời thấy đáng thương, hôm nay rốt cuộc để cho hai người gặp lại. Suy nghĩ mà trong mắt Cố Diệu Linh một mảng mơ hồ, may mắn trời xanh rủ lòng thương, ta rốt cuộc vẫn đạt được, ta rốt cuộc vẫn là có thể cùng tiểu đệ sóng vai dưới ánh mặt trời. Cố Độc Hành một đường đi tới cũng đang nghĩ vài năm nay bản thân là người không hiểu chuyện cỡ nào, ngu xuẩn chỉ độn cỡ nào. Tiểu Diệu Tỷ đã đem một tấm lòng thiếu nữ hoàn toàn không giữ lại trao cho mình, nhưng mình lại vẫn cứ là nghĩ đến Tiểu Diệu Tỷ bị nhốt lại thì bắt đầu mới tỉnh ngộ, rốt cuộc mới hiểu. Mấy năm đó mình mỗi ngày mỗi đêm đều là tim như dao cắt, mỗi tối nằm mơ đều là Tiểu Diệu Tỷ đang gọi mình. Ở trong mộng cười vui, tỉnh lại thì ruột gan đứt ra từng khúc. Hai người trước đó cũng không có thể non hẹn biển gì, thậm chí lẫn nhau cũng không biết tâm ý của đối phương. Nhưng chính là Cố Diệu Linh bị nhốt lại trong Tử Long Động mấy năm nay mới làm cho hai người chân chính là sinh tử không thay đổi. Cố Độc Hành chính là trụ cột tinh thần duy nhất trong đau khổ của Cố Diệu Linh, mà Cố Diệu Linh vốn liền là tấm lòng thiếu nữ thầm hứa, trải qua mấy năm nhớ nhung mãnh liệt, vậy thực sự càng là tình so với đá vàng, càng sáng hơn, mà Cố Độc Hành hối hận mấy năm nay, áy náy trong lòng tra tấn thảm thiết đau đớn cũng để hắn đối với Cố Diệu Linh, tình thâm luôn hướng tới, cũng không làm là người thứ hai phải nghĩ đến nữa. Hai người tuy chưa từng có cái gì mà thề ước dưới ánh trăng, rồi thề non hẹn biển, nhưng tình cảm đã đến tình trạng người ta gọi là sét đánh cũng không lay động. Cái này có thể nói là cảnh ngộ Tử Long Động đã trực tiếp xúc tiến đoạn tình cảm này, thúc đẩy một đời người có tình gắn kết lại gần với nhau. Thế nhưng trong thiên hạ này, có mấy người có tình có thể thừa nhận được sự tra tấn như thế mà đến với nhau đây? Hai người có thể có được hôm nay quả thực là không dễ dàng, không dễ dàng chút nào. Đoạn tình huống trải qua nếu là nói ra, chỉ sợ thiên hạ bất cứ người có tình nào cũng sẽ lâm vào đồng thanh mà khóc, cũng sẽ đều lâm vào chúc phúc vui mừng. Hai người tay cầm tay chậm rãi đi vào tú lâu, đều cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng như lọt vào sương mù, trong đầu kêu loạn giống như nằm mơ. Phần hạnh phúc này đúng là không dễ nào đến được. Tiểu Diệu Tỷ, thanh âm Cố Độc Hành run rẩy. Cố Diệu Linh cúi đầu nhẹ nhàng đáp một tiếng, chỉ cảm thấy trái tim nhảy càng lúc càng lợi hại. Ta rất nhớ tỷ, Cố Độc Hành lẩm bẩm, kiếm khách mặt lạnh giống như sắt thép, giờ khắc này không chỉ có thanh âm run rẩy mà trong mắt cũng nhất thời ướt át, chỉ cảm thấy trong lòng chua cay khổ lạt đồng thời dâng lên, rõ ràng là rất vui vẻ mà lại nhịn không được muốn khóc, có một loại cảm giác đau lòng, tim đập nhanh, sợ bây giờ là chỗ mình có một loại giấc mơ, bởi vì tất cả những cái này đều tốt đẹp đến không thể chân thật như vậy. Ta cũng vậy, Cố Diệu Linh nhẹ nhàng nói, mấy năm nay ta luôn luôn nghĩ, tiểu đệ của ta ở bên ngoài có thể hay không có người ức hiếp, có thể hay không bị ủy khuất, lại không ai kể ra, không ai tâm sự, mà hắn có nhớ ta hay không. Cố Diệu Linh nói giống như nói mê, ánh mắt si ngốc nhìn Cố Độc Hành lẩm bẩm, tiểu đệ, người gầy đi rất nhiều. Cố Độc Hành chỉ cảm thấy trong lòng máu nóng sôi trào cũng không thể ngăn chặn được, trong yết hầu trầm thấp giống lên một tiếng, rốt cuộc tiến lên trước một bước run tay thử thăm dò, đem thân thể mềm mại trước mặt kéo vào trong lòng mình. Cảm giác thân thể Cố Diệu Linh run run một chút nhưng không kháng cự, ngược lại mềm mại dựa sát vào một chỗ, Cố Độc Hành lúc này mới thử từng bước một, buộc chặt hai tay của mình thẳng đến giữa thân thể hai người không còn một điểm khe hở nào. Đột nhiên trong lòng hắn ngàn vạn thỏa mãn, Cố Diệu Linh nhẹ nhàng phát ra một chút thanh âm tựa như ở trong cổ họng thở dài một tiếng, thân hình thoáng cứng ngắc một chút rồi hoàn toàn thả lỏng, đem chính mình giao cho nam nhân bên cạnh đây, không có ý gì khác, chỉ là nữ tử toàn tâm toàn ý dâng hiến. Trong lòng Cố Độc Hành nóng lên, đột nhiên một cỗ cháy bỏng xông lên, cũng không để ý gì thò đầu ra, hôn lên vành tai trong suốt của Cố Diệu Linh. Cố Diệu Linh ư một tiếng, thân hình mềm nhũn, chỉ thắm cảm thấy cái miệng rộng bá đạo kia đã bao trùm. Khoan đã, chỗ này như... Sao lại hôn lên vành tai này, thế đéo nào? Ok, hôn lên môi đi, hôn lên vành môi. Cố Diệu Linh ư một tiếng, toàn thân mềm nhũn, chỉ cảm thấy cái miệng rộng bá đạo đã bao trùm lên môi cánh hoa mềm mại của mình. Trong đầu óc Cố Diệu Linh oanh một tiếng, tựa như có một khỏa tinh hệ đột nhiên nổ mạnh như vụ nổ Big Ben, rồi liền mơ hồ cái gì cũng không biết nữa. Đợi cho thần trí khôi phục tỉnh táo thì mới phát hiện mình đã bị tiểu đệ ôm đến trên giường, một thân thể to lớn như con gấu đang gắt gao đặt trên người mình, trong da thịt lộ ra sức nóng làm cho mình tâm hoảng ý loạn. Một đôi bàn tay to tác quái đã thò vào trong vạt áo, lại nhìn trên người mình vậy mà không biết từ khi nào đã nửa thân trần. Tiểu đệ, không, không nên như vậy. Cô Diệu Linh vô lực dãy giụa kháng cự. Cô Độc Hành nằm trên người nàng lẩm bẩm, tiểu Diệu tỷ, ta rất thích tỷ. Cô Độc Hành hiện tại hoàn toàn không có loại bộ dáng kiếm khắt mặt lạnh như tiền trong giang hồ nữa. Rõ ràng căn bản là không thấy có chút loại phong thái vô thượng của kiếm đế vốn có chăng chỉ là một nam tử như châu đất đang rất yêu thích nữ tử của mình. Chỉ có ở trước mặt nàng hắn mới có khả năng hoàn toàn thả lỏng như vậy. Bây giờ trong xúc động lại mang theo hoàn toàn thả lỏng cùng ôn nhu, đã như một thiếu niên đa tình cùng với tình nhân của mình yêu thương quấn quýt, hoặc là như một con trâu đực động dục đến kỳ sinh nở. Loại thân tình hỗn độn, tình yêu hỗn độn này dung hợp thần hồn thâm luyến, lại hỗn hợp tình cảm tình thâm tỷ đệ, thật sự không cách nào hùng dung. Nói chung là hỗn con nhà bà loạn, nhưng tại một khắc này lẫn nhau đều cảm giác được đối phương chính là ở trong cuộc sống này của mình là chỗ dựa kiên cường nhất. Cô Diệu Linh cố nén thân thể cũng động tình, cố gắng đem đầu Cố Độc Hành từ trên bộ ngực của mình đẩy ra, thở hồng hộc nói chờ chút, đem tình huống trải qua mấy năm nay của ngươi nói cùng với ta. Tình huống trải qua mấy năm nay, thần trí Cố Độc Hành thật một trận trong sáng nói, tình huống trải qua gì? Ta muốn biết, tiểu đệ của ta, mấy năm nay không có tiểu Diệu tỷ ở bên cạnh, ngươi làm thế nào chống đỡ qua? Cố Diệu Linh thâm tình nhìn hắn, tay ngọc thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc, thương tiếc vô hạn. Chúng ta đều là người luyện võ, ta đương nhiên biết, từ võ tông một đường đột phá lên kiếm tôn, sau đó lại từ kiếm tôn đột phá kiếm vương, lại từ kiếm vương đột phá đến, như ngươi bây giờ là kiếm đế nhất phẩm đỉnh phong, là có bao nhiêu khó khăn. Đây chỉ sợ chính là con đường một võ giả thiên tư chắc tuyệt đi cả đời cũng đi không xong, mà ngươi tới một bước này lại chỉ cần có 2 năm. Cố Diệu Linh nói tới đây đột nhiên muốn khóc, nghẹn ngào hẳn lên. Ngươi là làm như thế nào, ngươi phải chịu khổ bao nhiêu? Càng nghĩ càng là buồn từ trong lòng xuất ra, nước mắt rào rào chảy xuống. Ngươi vì tiểu Diệu tỷ của ngươi liều mạng sao? Ngươi là quả dưa ngốc nhỏ? Không, chỉ là so với người thường gắng hơn một chút thôi. Cố Độc Hành nhớ tới cảnh ngộ mấy năm nay cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta có mấy huynh đệ, chúng ta đều tăng lên rất nhanh, bởi vì chúng ta đã ước định phải ở cùng một chỗ chế tạo ra một cái truyền thuyết của cửu trọng thiên. Mỗi người không dám có chút buông lỏng, mọi người đều là luyện công như vậy. Ban ngày cùng nhau luyện xong, buổi tối lại cùng nhau luyện, buổi tối luyện xong rồi nằm trong ổ chăn của bản thân lại vụng trộm luyện tiếp. Cái này cũng không khổ mà ngược lại rất vui. Huynh đệ, Cố Diệu Linh như có chút đăm chiêu. Chính là người tặng cho ta tinh hoa của hỏa tinh kia sao? Phải, đó là lão đại của ta. Nhắc tới Sở Dương, tinh thần Cố Độc Hành run lên nói, mà ta tăng lên như vậy, công lao của lão đại chiếm là tới 9 phần 10, những huynh đệ khác càng là như vậy. Trong đôi mắt đẹp của Cố Diệu Linh lóe ra vẻ cảm kích, tiểu đệ, vậy thì ngươi nên đối tốt với huynh đệ của mình. Nếu không phải là hắn thì chỉ sợ ta ở trong Tử Long Động kia thực sự là không chịu được bao lâu đâu. Vâng. Cố Độc Hành đau lòng ôm chặt Cố Diệu Linh, bắt đầu nói đến cảnh ngộ 2 năm nay của mình. Ra ngoài đoán trước của Cố Diệu Linh là trong lời kể của Cố Độc Hành, chẳng những không có giống như trong tưởng tượng của nàng là loại áp lực tuyệt vọng bùng nổ, mà ngược lại tràn ngập thư sướng. Theo Cố Độc Hành kể ra, Cố Diệu Linh cảm thấy chính mình đã thấy được những người này. Sở Dương thong dong cơ trí mà đa tài, Đồng Vô Thương trầm ổn đại khí, hùng tráng như núi, Kỷ Mặc thì khôi hài hài hước, lời biếng ở bẩn, là khắc địch làm việc, lỗ mãng, không quá dùng đầu óc nhưng là một mảng nhiệt tình và bị liệt dương. Nhớ bất thông thì bình thường lấm la lấm lét, thân thể nhẹ như chim yến nhưng nghĩa khí lại sâu nặng, còn Đàm Đàm là một tên siêu cấp quái vật tự kỷ. Từng người theo lời kể của Cố Độc Hành vô cùng sống động xuất hiện trước mặt của Cố Diệu Linh.